ta tu cái giả tiên 41 chương 386 mấy ngươi cho ta bí. Vui vẻ đúng không? Vui vẻ liền cho ta đem tiền nhặt lên. Tất cả đều cho ta giả bộ trở về. Thấy kia Giang Dương nhận sai, Dịch Phong cũng sẽ không tìm hắn để gây sự. Hôm nay đi ra chủ yếu là theo Phùng Tiểu Vân đi dạo phố, không tất phải thấy máu. Giả bộ. Giả bộ. Lập tức giả bộ Giang Dương cùng người trẻ tuổi kia từ dưới đất bò dậy. Khom người bắt đầu nhặt đầy đất trăm nguyên giấy lớn. Đàng hoàng cho Dịch Phong thả lại trong bao tải to mặt. Bất quá trong lòng bọn họ nhưng là đem Dịch Phong tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Lúc này toàn bộ trong tiệm cơ hồ vây mấy chục hơn trăm người, chụp hình, phát bằng hữu vòng, phát bằng hữu vòng. Ngoại tào, ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người phá của như vậy, tiểu tử này trong nhà có mỏ đi. Được phát một người bạn vòng để cho ta biểu đệ nhìn một chút, nếu không hắn còn tưởng rằng ta khoác lác ép đây. Mọi người ngươi một lời ta một lời đất ở đó nghị luận. Đối với bọn hắn mà nói, chính là nhìn một trận trò hay mà thôi. Cái đó người nữ bán hàng lúc này đã sững sờ, ngẩn người tại đó có chút không biết làm sao. Nàng lúc trước còn tưởng rằng Dịch Phong chỉ là một phổ thông người tuổi trẻ, kia Giang Dương mới thật sự là đại lão. Bây giờ nhìn lại, hai người này thân phận hoàn toàn đúng mức độ. Một loại lại có tiền lại khiêm tốn đại lão. Đây tuyệt đối là đại lão bên trong đại lão. Trước mắt người trẻ tuổi này chỉ sợ sẽ là cuối cùng kia một loại. Trong lúc nhất thời kia người nữ bán hàng có chút thấp thỏm lo âu. Dịch Phong nhìn nàng, cũng lười chấp nhặt với nàng. Từ tốn nói, làm ăn lại không thể đem khách hàng chia làm tam lục cửu đẳng, phải người người ngang hàng. Các ngươi nếu ít giá cách đến lượt dựa theo giá thị trường ra bán. Người nữ bán hàng vẻ mặt cung kính bất an, gật đầu lia lịa nói, có lỗi với tiên sinh, là chúng ta không đúng. Lần sau chúng ta nhất định sẽ chú ý. Dịch Phong cũng lười lại nơi này lãng phí thời gian. Nói với nàng, đi đem kia hai bộ quần áo gói lại đi. Theo như giá mua bán cho ta. Người nữ bán hàng nghe vậy cầm lên kia hai bộ quần áo, liền không ngừng bận rộn chạy đi đóng gói. Tiểu Vân thật là mất hứng, tới muốn cùng ngươi thật cao hứng đi dạo phố, không nghĩ tới gặp phải hai cái này hai ép. Không ảnh hưởng ngươi tâm tình chứ? Dịch Phong đi tới, nhìn Phùng Tiểu Vân, giọng nhất thời trở nên nhu hòa lên. Phùng Tiểu Vân nguyên bị Giang Dương bọn họ dẫn đến có chút mất hứng, nhưng Dịch Phong vừa an ủi, nàng liền một chút việc cũng không có. Mỉm cười nói, ta không sao. Dịch Phong, ngươi xử lý rất tốt, vừa cho bọn hắn giáo huấn, lại không đem sự tình làm lớn chuyện. Bất quá nhiều tiền như vậy. Vừa nói, Phùng Tiểu Vân nhìn lớn như vậy một cái bao tải to, có chút hoảng sợ, thầm nghĩ Dịch Phong cũng quá khen. Dịch Phong cười nói, không sao, chờ lát nữa để cho Miêu Thiên vác trở về được. Lúc này Giang Dương cùng người trẻ tuổi kia đã đem tất cả tiền cũng nhặt về trong bao tải to mặt. Chung quanh xem cuộc vui người chuyển biến tốt trình diễn xong, bọn họ tự nhiên cũng liền rối rít tản đi. Giang Dương nhúc nhát đi tới, đối với Dịch Phong đạo, cũng nhặt xong. Có thể chứ? Dịch Phong liếc một cái, cười lạnh nói, có thể. Hôm nay ngã tâm tình được, sẽ không chấp nhặt với ngươi. Sau này khiêm tốn một chút. Đừng tưởng rằng tự có tiền nên cái gì chuyện đều có thể làm ra. May lão tử hiền lành, nếu không nhất đao đâm chết ngươi. Cút đi. Giang Dương cả người run lên, kéo người trẻ tuổi kia liền lăn một vòng chạy ra khỏi trong điếm. Hiền lành cái đầu mẹ ngươi, thảo nê mã, cái thù này lão tử nhất định sẽ báo. Chạy ra khỏi tiệm này sau này, Giang Dương hùng hùng hổ hổ. Dương ca, cái thù này phải báo thảo hắn bà. Ta sống ít năm như vậy, mẹ ta đều không đánh như vậy qua ta. Chúng ta lúc nào bị như vậy khí. Người trẻ tuổi kia cũng mang theo tiếng khóc nức nở, phẫn hận khó săn nói. Giang Dương trên mặt cũng đau đến ngược lại hút ngụm khí lạnh. Rất hận nói, ta nhất định phải để cho người đi điều tra một chút người này lai lịch. Báo thù phải đợi hai ngày. Xế chiều hôm nay ta còn muốn đi tham gia buổi đấu giá. rồi hãy nói trước đi bên trong bệnh viện xử lý một chút vết thương, nếu không buổi chiều làm sao còn biết người. Dịch Phong trả tiền sau, liền xách hai cái túi quần áo và Phùng Tiểu Vân còn có Miêu Hiểu Thiên rời đi cửa tiệm kia. Miêu Thiên, làm phiền ngươi đi về trước đi. Dịch Phong nói với Miêu Hiểu Thiên. Tướng quân khách khí, cái này có gì phiền toái. Ta đây đi về trước, không quấy rầy nhị vị. Bất quá tiền này xử lý như thế nào? Miêu Hiểu Thiên hỏi. Dịch Phong suy nghĩ một chút, nói trước hết đuổi trong nhà đi, không còn, không chừng lần tới còn cần dùng đến. Miêu Hiểu Thiên gật đầu một cái. Lại lần nữa gánh lên cái đó so với cả người hắn còn lớn hơn gấp đôi bao tải to. Xoay đầu lại nhìn Phùng Tiểu Vân. Cười hắc hắc nói. Phu nhân. Chúc các ngươi chơi được vui vẻ. Gặp lại sau. Nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại rời đi. Phùng Tiểu Vân nhất thời lại mặt đỏ lên, ấp úng nói, hắn mới vừa rồi. Dịch Phong sợ lung túng, vội vàng giải thích cái gì đó, hắn là người cổ đại, ngươi biết. Chúng ta kia ca sấp, nhìn thấy nữ cũng gọi như vậy. Phùng Tiểu Vân nha một tiếng, nửa tin nửa ngờ. Sau đó, đã sắp buổi trưa, bất chi bất giác cũng đã đi dạo lâu như vậy. Dịch Phong cùng Phùng Tiểu Vân lại đi dạo một hồi. Ngay tại trong thương trường tùy tiện tìm một nhà tiện bánh điểm tâm. Chuẩn bị tùy tiện đối phó một chút. Coi như ăn cơm chưa. Hai người vừa ăn vừa ôn. Dịch Phong đột nhiên hỏi Tiểu Vân. Ngươi chuẩn bị một mực ở trường học làm lão sư sao? Hỏi xong. Thấy Phùng Tiểu Vân lăng lăng. Dịch Phong bổ sung nói. Ta ý là. Ngươi là học hội họa. Sau này có tính toán gì hay không? Phùng Tiểu Vân không hiểu Dịch Phong thế nào đột nhiên hỏi nàng cái này. Nhưng nàng hay lại là như nói thật đạo. Thật ra thì ta học hội họa nhưng mà hứng thú. Ta khi còn bé mơ mộng trừ làm cái họa sĩ chính là làm lão sư. Cho nên ta liền làm thầy dạy mỹ thuật. Nhưng là bây giờ sinh hoạt áp lực quá lớn, vật giá tăng lên, ta đều nhanh nuôi không chính ta. Cho nên khi lão sư cùng vẽ một chút chắc nhưng mà tạm thời, sau này vẫn vậy muốn lần nữa tìm công việc đi. Dịch Phong nghe vậy, đúng với lòng hắn mong muốn. Hắn cười cười. Từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp đến. Đưa cho Phùng Tiểu Vân. Nếu như có một ngày ngươi không muốn làm lão sư. Ngươi có thể đến nơi này của ta. Ta mời ngươi làm riêng ta bí. À, Phùng Tiểu Vân có chút kinh ngạc. Nhận lấy danh thiếp nhìn một cái. Chỉ thấy trên đó viết Thánh Tước An Ninh có hạn trách nhiệm công ty. Chủ tịch hội đồng quản trị Dịch Phong. Sau đó lưu lại Dịch Phong số điện thoại di động. Ngươi muốn mở công ty à nha? Phùng Tiểu Vân sau khi xem xong có chút kinh ngạc hỏi. Dịch Phong gật đầu một cái. Dạ. Buổi chiều ta muốn đi tham gia một cái buổi đấu giá. Chính là đi vỗ xuống ta xem trọng kia tòa buôn bán đại lâu. Ta an ninh công ty, liền mở ở kia tòa bên trong đại lâu. Đại khái tại tháng sau, công ty thì sẽ chính thức thành lập. Thế nào, có ý kiến gì sao? Phùng Tiểu Vân nghe vậy, nắm trong tay đến cái muỗng, khuấy động trong ly cà phê. Có chút ngượng ngùng nói. Nhưng là ta có thể làm gì chớ? Ta liền sợ cái gì cũng làm không được. Chẳng những không có giúp ngươi xử lý xong sự tình. Ngược lại cho ngươi tăng thêm phiền toái. Như vậy ta sẽ rất lung túng, cũng rất tự trách. Dịch Phong lắc đầu một cái. Cười nói. Cũng không phải là xử lý cái gì trọng đại văn kiện cơ mật. Ta mở là an ninh công ty. Liền xử lý một ít phổ thông văn kiện là được rồi. Thật ra thì cũng chỉ là một ít không lớn không nhỏ chuyện vụn vặt mà thôi. Hơn nữa ta an ninh công ty. Cũng không phải là một loại trên ý nghĩa an ninh công ty. Có lúc có lẽ sẽ yêu cầu ngươi làm nhiệm vụ động động quyền cước. Công phu của ngươi không yếu, Vương Việt cũng không sánh bằng ngươi, ngươi nên tin tưởng ngươi chính mình được. Nghe được Dịch Phong từng nói. Phùng Tiểu Vân hơi nghi hoặc một chút. Hỏi không phải bình thường trên ý nghĩa an ninh công ty. Đó là ý gì? Ta cũng cần làm nhiệm vụ sao? Dịch Phong suy nghĩ một chút. Toét miệng cười một tiếng nói. Mặc dù ta cho tới bây giờ không có nói ngươi, nhưng ngươi hẳn biết ai là thẩm phán người đi. Một mực ở trong tiệm ngồi trò chuyện nửa giờ, Dịch Phong đột nhiên có chút mắc đáy. Nhà này tiện bánh điểm tâm không có nhà cầu, hắn chỉ có thể đi ra đi thương trường nhà cầu. Mới vừa vào nhà cầu một hồi, thương trường cửa đi tới lưỡng đạo thanh xuân tỉnh lệ bóng người. Đáng yêu đáng yêu, ngươi đi nhanh một chút, ta chiều còn phải đi tham gia một cái buổi đấu giá. U nhược, ngươi đi chậm một chút, ta chân cũng đi đau. Lưỡng đạo tỉnh lệ bóng người, dĩ nhiên là Tần U Nhược cùng Hàn Manh Manh. Ngươi nói ngươi còn đang đi học, đi tham gia cái gì buổi đấu giá a? Ba của ngươi chính mình sẽ không đi sao? Hàn Manh Manh tức giận nói. Tần U Nhược bĩu môi nói, hắn làm sao có thời giờ đi tham gia cái gì buổi đấu giá a? Lần này hắn là nghĩ tưởng lại mở một công ty nhỏ, cho nên sẽ để cho ta đi giúp hắn nhìn một chút lầu. Nói là để cho ta xem xét các mặt của xã hội. Nhắc tới ta cũng cho tới bây giờ không đi tham gia qua cái gì buổi đấu giá. Liền đi xem một chút đi. Hàn Manh Manh hỏi, vậy ngươi ba cho ngươi bao nhiêu tiền đi đấu giá à? Tần U Nhược suy ngẫm mái tóc, nói, hắn không cho ta tiền. Đến lúc đó chụp tới coi trọng, hắn sẽ tự mình phái phụ tá tới trả tiền. Bất quá hắn nói, nhiều nhất không thể vượt qua 5 triệu. Bởi vì này ra tiểu công ty, hắn không có ý định phải hao phí cái gì tinh lực. Vừa nói vừa nói, vừa vặn đi tới phòng vệ sinh đi ra vị trí, vừa vặn giống như từ trong nhà vệ sinh đi ra Dịch Phong đụng vào nhau. Ai nha, thế nào không nhìn điểm? Tần U Nhược kìa một tiếng, bị Dịch Phong đụng đặt mông ngồi dưới đất. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trứng hồng, khí hai tay chụp đất, tức giận la lên. Khi nàng ngẩng đầu lên cùng Dịch Phong bốn mắt nhìn nhau lúc, hai người cũng cứng đờ. Chửi thề một tiếng, Dịch Phong trợn to hai mắt. Ta tu cái giả tiên 41 chương 387, Dịch Phong mua cho ta. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thấy là Dịch Phong đụng chính mình, Tần U Nhược ngược lại không lại ăn vạ. Phủi mông một cách từ dưới đất đứng lên, Hàn Manh Manh nhìn thấy Dịch Phong sau, chính là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bịch, trực tiếp tránh sau lưng Tần U Nhược. Lần trước nàng biểu ca Hàn Triệu Bằng sinh nhật thời điểm, nàng đem Tần U Nhược giới thiệu cho Hàn Triệu Bằng nhận biết, đưa đến Hàn Triệu Bằng bắt cóc Tần U Nhược. Sau đó Dịch Phong tìm tới cửa, đem Hàn Manh Manh hung một hồi, còn ngay Hàn Manh Manh mặt đem người cho đánh ngất xỉu. Cho nên Dịch Phong ở Hàn Manh Manh tâm lý, từ nay liền rơi người kế tiếp ác nhân hình tượng. Nàng lá gan tới liền tiểu, ở trường học thời điểm cũng không dám cùng Dịch Phong cách quá gần. Có thể thấy một lần kia, Dịch Phong ở nàng ấu tiểu trong tâm linh, hay lại là lưu lại một nhiều chút bóng tối. Sau Tần U Nhược cũng không trách Hàn Manh Manh, dù sao Hàn Manh Manh cũng không biết Hàn Triệu Bằng làm việc. Nàng tự nhiên cũng không ở Hàn Manh Manh trước mặt nhắc tới Hàn Triệu Bằng đem nàng bắt cóc chuyện, sợ Hàn Manh Manh sẽ tự trách. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu rồi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đi nhà vệ sinh đi ra cũng có thể đụng vào ngươi. Ta sao xui xẻo như vậy chứ? Dịch Phong xoa xoa ngực, giống vậy tức giận nói. Thật ra thì trong lòng của hắn còn có chút chột dạ. Vạn nhất chờ lát nữa Tần U Nhược biết hắn là cùng Phùng Tiểu Vân len lén tới nơi này ước hẹn, hắn nên giải thích thế nào? Gặp phải ta rất xui xẻo sao? Tần U Nhược nghe vậy, giận đến lớn tiếng chất vấn. Ta còn xui xẻo đâu rồi? Ngươi thật đáng ghét. Dịch Phong cười hắc hắc, nói, không sai, ta chính là ghét. Ta đây liền rời đi trước, không ở nơi này ngại Tần đại tiểu thư mắt. Các ngươi từ từ đi dạo, ta đi, hắc hắc. Hắn vừa đi chưa được mấy bước, liền bị Tần U Nhược nắm cổ áo, nắm chặt trở về. Chờ một chút, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Trên người của ngươi nước hoa này vị lấy ở đâu? Tần U Nhược nhíu đôi mi thanh tú, tiến tới Dịch Phong bên cạnh ngửi một cái. Dịch Phong trên người có một cổ nhàn nhạt nữ sĩ mùi nước hoa. Nghe vậy, Dịch Phong nhất thời thầm nghĩ một tiếng, nước hoa này vị là Phùng Tiểu Vân trên người, phỏng chừng bị hắn cho dính vào một ít. Cái gì đó? Ta gần đây muốn tăng lên một chút cá nhân hình tượng, ta nghĩ rằng làm một cái tinh xảo nam nhân. Không được sao? Không quy định nam nhân không thể xịt nước hoa chứ? Dịch Phong xiên trước eo, nghĩa chính ngôn từ nói. Tần U Nhược nghe vậy, hai tay vẫn ôm trước ngực, cười lạnh nói, là không có quy định nam nhân không thể xịt nước hoa. Nhưng ngươi một người đàn ông, nhất định phải phun nữ sĩ nước hoa. Ngươi biến thái à? Dịch Phong lăng lăng, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Thế nào? Ta phun nữ sĩ nước hoa thế nào ta liền điểm nhỏ này thích. Ngươi sao quản được rộng như vậy? Nhà ngươi ở Hoàng Hà bên A Tần U Nhược nhìn hắn chằm chằm, chất vấn. Ngươi nước hoa này vị là Phùng Tiểu Vân trên người đi. Ngươi có phải hay không cùng Phùng Tiểu Vân thượng nơi này ước hẹn? Tới Dịch Phong mí mắt nhảy nhót, nhất thời có chút chột dạ lên. Ôi chao, ta là một người đến, ngươi không nhìn thấy ta là một người phải không? Ngươi như vậy vu hãm ta, ta rất là không vui a. Hắn nói xong, vấy vấy tóc, một bộ ta liền không thừa nhận ngươi có thể làm gì ta dáng vẻ. Nhưng là sau lưng đột nhiên liền vang lên Phùng Tiểu Vân thanh âm. Dịch Phong, ngươi đi nơi nào? Ta còn tưởng rằng ngươi trở về đây. Nguyên lai Phùng Tiểu Vân thấy Dịch Phong lâu như vậy không trở lại, điện thoại cũng không tiếp tục, liền muốn chạy ra xem một chút, kết quả là nhìn thấy Dịch Phong ở chỗ này. Dịch Phong nghe được Phùng Tiểu Vân thanh âm, nhất thời cương tại chỗ, đầu có chút ngẩn ra. Hắn vừa mới còn lời thề son sắt nói không cùng với Phùng Tiểu Vân. Chỉ trước mắt Phùng Tiểu Vân liền tới một trợ công, hung hăng đánh hắn mặt. Tần U Nhược mặt đầy cười lạnh nhìn Dịch Phong. Nàng thật ra thì đã sớm đoán được, Dịch Phong trên người nữ sĩ mùi nước hoa tuyệt đối là Phùng Tiểu Vân trên người. Bởi vì nàng lúc trước ngửi được qua Phùng Tiểu Vân thường xuyên dùng cái này nước hoa. Ngươi còn có cái gì tốt giải thích? Tần U Nhược nhìn hắn chờ Dịch Phong tự mình đánh mình mặt. Phùng Tiểu Vân đi tới nhìn thấy Tần U Nhược sau cũng là hơi sững sờ. Mặc dù nàng và Tần U Nhược không hợp nhau, nhưng vẫn là cười chào hỏi. Nguyên lai là U Nhược a. Dịch Phong, ngươi gặp phải U Nhược thế nào không mang theo tới cùng chúng ta ăn chung đồ đâu? Ta xem ngươi hứa cửu không trở lại, liền đem bánh ngọt bỏ túi mang đi. Phùng Tiểu Vân vừa nói cố ý hướng Tần U Nhược lắc lư trong tay bánh ngọt. Thật ra thì trên tay nàng còn cầm Dịch Phong mua cho nàng kia hai bộ quần áo. Nàng là nghĩ tại Tần U Nhược trước mặt khoe khoang một phen. Dịch Phong tự mình làm nàng chọn quần áo. Dù sao cũng là nữ nhân, may là Phùng Tiểu Vân bình thường ôn nhu động lòng người. Nhưng đang đối mặt tình địch thời điểm, nàng vẫn là cùng nữ nhân bình thường không có khác nhau. Tiểu Vân tỷ, trên tay ngươi nói là quần áo đi, y phục này là ai mua? Tần U Nhược nhìn thấy Phùng Tiểu Vân trên tay mang đồ lúc, nhất thời nheo mắt, cố nén ghen tị, hỏi. Phùng Tiểu Vân trên mặt nhất thời cười nở hoa. Cười hì hì nói. Đây là Dịch Phong mua cho ta. Hắn nói hai bộ quần áo mặc ở trên người của ta mới đẹp mắt nhất. U Nhược, nếu không ngươi giúp ta cũng tay cầm quan, nhìn một chút hai bộ quần áo có phải là thật hay không giống như Dịch Phong nói đẹp như thế. Dịch Phong ở một bên không dám nói câu nào, co rút cái đầu bụm mặt. Dịch Phong, ngươi. Tần U Nhược nghe một chút, nhất thời liền muốn bảo tẩu, xiên trước thắt lưng muốn đi tới với Dịch Phong rằng co. Chửi thề một tiếng thiết thần, Dịch Phong phản ứng không thể bảo là không thần tốc. Đột nhiên chỉ Tần U Nhược sau lưng la lên. Tần U Nhược theo bản năng liền xoay người, có thể phía sau nào có thiết thần. Nàng đột nhiên lại nhớ tới thiết thần đã sớm chết, Dịch Phong đây là đang lừa hắn. Ngươi, nàng xoay người lại, chuẩn bị tìm Dịch Phong tính sổ. Có thể lúc này, nơi nào còn nhìn thấy Dịch Phong bóng người, hắn sớm chạy không còn bóng. Liền còn dư lại Phùng Tiểu Vân một người đứng ở nơi đó, có chút mờ mịt. Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chố mắt nhìn nhau. Hôm nay cũng quá điểm bối ta. Dịch Phong từ trong thương trường trốn ra được sau, có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Bây giờ cách một giờ dưới chiều cũng không bao lâu. Buổi đấu giá ngay tại một giờ dưới cử hành. Dứt khoát hắn trực tiếp hướng đấu giá sở phương hướng đi tới. Bất quá mới vừa rồi còn ăn chưa no, bụng hắn bây giờ còn xì xào kêu đây. Thật may tuần này bên khắp nơi đều có ăn. Phía trước thì có một nhà bán thịt lửa lửa đốt. Dịch Phong thích ăn nhất vật này. Ông chủ cho ta tới mấy cái thịt lửa lửa đốt. Ta thích ăn thịt, ngươi cho ta liền đổi điểm thịt lửa. Dịch Phong trả tiền đối với lão bản kia nói. Bất quá bây giờ vật giá cao bao nhiêu, lão bản kia thế nào tàn nhẫn quyết tâm cho Dịch Phong liền đuổi mấy khối nhục. Tay kia run, nguyên còn có nhiều như vậy nhục, run tới run đi, run sẽ không còn dư lại bao nhiêu. Nhiều hơn nữa điểm, ngươi đây cũng quá thiếu đi. Cái gì đó, ngươi sao như vậy keo kiệt đâu rồi, ngươi lại cho ta đuổi nhiều một chút thịt lừa. Dịch Phong ở một bên không nhìn nổi, lãi nhải lẩm bẩm nói không ngừng. Lão bản kia bị nói phiền, buông công cụ trong tay xuống, trợn mắt nhìn Dịch Phong mắng. Thảo ta con mẹ nó trực tiếp cho ngươi quyển con lừa được thôi. Dịch Phong co rụt đầu lại, hậm hực bưng từ bản thân kia mấy phần thịt lừa thật là ít ỏi thịt lừa lửa đốt. Lẩm bẩm, làm gì nha hỏa khí lớn như vậy. Hắc điếm a ngươi đây là. Mắt thấy ông chủ muốn giơ đao đi ra chém hắn, Dịch Phong nhấc chân chạy. Một đường chạy đến đấu giá sở cửa mới dừng lại tới, quả thật có chút sớm. Đấu giá sở còn chưa mở môn, phỏng chừng bên trong còn đang bố trí hội trường. Dịch Phong liền ngồi chồm hổm ở đại môn một bên, tự nhiên ăn thịt lửa lửa đốt. Một hồi nữa, một cái thân ảnh quen thuộc chính hướng bên này đi. Dịch Phong liếc mắt liền quét đến người kia. Người kia cũng nhìn thấy Dịch Phong. Bàn tử, ngươi sao tới? Phong ca, thân ảnh kia chính là Vương Việt. Vương Việt đi tới, trực tiếp đoạt lấy Dịch Phong thịt lửa lửa đốt liền ăn. Nói, cha ta bảo hôm nay Vương ra mở đấu giá sở, có một buổi đấu giá, đấu giá bất động sản đại lâu. Hắn nói muốn phát triển tập đoàn kích thước, nghĩ tưởng lại mở một nhà chi nhánh công ty, liền để cho ta tới thay hắn tham gia cái này buổi đấu giá. Dịch Phong nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Tham gia buổi đấu giá Lý Hải có thể để cho chính mình phụ tá hoặc là người thủ hạ để cho Vương Việt đến. Phỏng chừng cũng là nhìn thấy Vương Việt gần đây tâm tình thấp, để cho hắn người vừa tới nhiều phương tiếp cận tham gia náo nhiệt đi. Ta cũng vậy tới tham gia buổi đấu giá. Ta lầu đã dự định được. Ba của ngươi muốn chụp sẽ không phải là ta kia tòa nhà chứ? Dịch Phong lăng lăng hỏi. Vương Việt vỗ đầu một cái, nói, khó trách ta nhìn thấy cha ta cho ta truyền đơn phía trên có một tòa nhà thật giống như chính là ngươi lần trước mang ta đi nơi đó. Ngươi kia tòa hình như là bạo nổ khoản tới. Bất quá ta ba nếu không phải ngươi kia tòa, hắn thì tùy chụp một cái nhà là được, không muốn đầu nhập quá nhiều tiền. Dịch Phong nghe vậy nhất thời yên tâm, nếu là Lý Hải cũng phải kia tòa nhà, vậy thì đại thủy hướng Long Vương miếu. Ta tu cái giả tiên 41 chương 388. Lưu Văn Bân đã đến 1 giờ chiều chung. Cự ly buổi đấu giá bắt đầu còn có nửa giờ. Đấu giá sở môn đã mở, ven đường cũng đậu xong mấy chiếc xe sang trọng. Tới tham gia buổi đấu giá người, rối rít tiến vào đấu giá sở tiến hành ghi danh. Dịch Phong cùng Vương Việt cũng đang chuẩn bị đi vào. Bỗng nhiên liền thấy hết mấy chiếc xe sang trọng liên tiếp lái đến đấu giá sở ven đường. Cực kỳ khoa trương đi lên chân phanh dừng lại mấy chiếc xe sang trọng. Người người cũng giá trị trăm vạn. Dịch Phong thấy vậy, tự nhủ nói, xem ra hôm nay tới tham gia buổi đấu giá đều là đệ nhị đệ tử a. Vương Việt hỏi, bọn họ còn không có xuống xe đâu rồi. Ngươi sao biết bên trong ngồi đều là phú nhị đại? Dịch Phong đạo, trừ phú nhị đại thích chạy như gió lúc, những đại phú đó hào, ai xếp như vậy hay ép a. Xe sang trọng đối với bọn hắn mà nói đã không phải là đáng giá gì khoe khoang. Nói xong quả nhiên chỉ thấy kia bốn chiếc song song đặt hào bên trong xe đi xuống bốn người tuổi trẻ. Trong đó một người trẻ tuổi có chút sưng mặt sưng mũi, hiển nhiên là mới vừa bị người đánh qua. Dịch Phong nhìn thấy người kia lúc không khỏi cười lên, thật đúng là đúng dịp. Hắn là như vậy tới tham gia buổi đấu giá. Cái đó sưng mặt sưng mũi người chính là mới vừa không lâu ở trong thương trường bị Dịch Phong lấy tiền phiến đến cầu xin tha thứ Giang Dương. Hắn phỏng chừng mới vừa từ trong bệnh viện đi ra, trên mặt không như vậy sưng, nhưng nhìn vẫn còn có chút mập ra với trước hắn khuôn mặt anh tuấn hình chứng thành so sánh rõ ràng. Phong ca, hai ngươi nhận biết à? Vương Việt hỏi. Coi như là không đánh nhau thì không quen biết đi, hắn mới vừa để cho ta đánh một trận. Dịch Phong đem ở trong thương trường phát sinh chuyện cho Vương Việt nói đơn giản khắp. Lúc này kia Giang Dương mới vừa xuống xe, còn lại ba cái con em nhà giàu liền xông tới, một trận ăn cần hỏi han. Giang Dương, ngươi này sao lại thế này, ba của ngươi đánh ba của ngươi hạ thủ cũng quá áp một chút đi. Một người trong đó người thấy Giang Dương mặt mũi này, nhất thời ngược lại hút ngụm khí lạnh, không nhìn được nói. Liền bộ dáng kia tuyệt ép là ai trận đòn độc nha. Giang Dương cũng là giận không chỗ phát tiết, đem ở trong thương trường phát sinh chuyện cho hắn mấy cái anh em tốt nhi nói một lần. Dĩ nhiên, hắn chắc chắn sẽ không nói mình là khi dễ người mới bị đánh, dĩ nhiên là đem mình nói rất ủy khuất. Tên kia thật quá kiêu ngạo, cũng không biết là nhà nào, lại đưa tiền đây đập ta. Ta và các ngươi nói, người này phách lối có phải hay không? Ta đặc biệt sao đều không phản ứng đến hắn. Không phải là nói ta nhìn lâu hắn bạn gái hai mắt. Các ngươi nói ta có oan hay không, vô duyên vô cớ để cho hắn đánh cho thành như vậy. Giang Dương một hồi tố khổ, không câu có lời nói thật. Hắn vừa nói như thế, hắn ba người kia bản thân đây nhất thời cũng là lòng đầy căm phẫn đứng lên. Ngọa tào không phải phách lối a. Đơn giản là vô pháp vô thiên, hắn chẳng lẽ chưa nghe nói qua ngươi danh hiệu ấy ư? Đừng nói là nhìn nàng bạn gái hai mắt, chính là đem hắn bạn gái vô lễ vừa có thể thế nào? Giang Dương thở dài nói, không có cách nào, ta quả thật không phải là tiểu tử kia đối thủ. Tiểu tử kia thật có thể đánh, bất quá thù này ta chắc chắn sẽ không tính như vậy, lần sau gặp được hắn ta không phải là đem hắn tháo thành tám khối. Vừa nói, hắn nhìn về phía một người trong đó tương đối trầm mùng người tuổi trẻ. Người trẻ tuổi này kêu Lưu Văn Bân, là bọn hắn trong cái vòng này lão đại, coi như là trong nhà có tiền nhất. Hơn nữa cái này Lưu Văn Bác xuất hành đều là mở ba hắn cho hắn mua Cadillac. Ở tại bọn hắn trong cái vòng này, có thể lái được loại xe này, đủ để chứng minh thân phận của mình. Bân ca, còn phải nhờ ngươi giúp ta tra một chút người kia thân phận. Chúng ta trong cái vòng này, tài nguyên nhiều nhất chính là ngươi. Chúng ta mấy cái này tiểu thí hài cũng còn không có chính thức tiếp lấy cha chú công ty. Bọn họ những người đó mạch, chúng ta căn sẽ dùng không. Lưu Văn Bân nghe vậy cười nhạt, không có nói nhiều, chỉ nói yên tâm đi Tiểu Giang. Mọi người đều là bằng hữu, ngươi bị người khi dễ, không cần ngươi nói ta cũng sẽ không bỏ qua người kia. Giang Dương nghe nói như vậy, tâm lý khỏi phải nói có nhiều làm rung động. Bân cả, cảm ơn ngươi. Ngươi lần này cần chụp kia tòa nhà tới chúng ta đối với một đôi đi. Khác đến lúc đó chụp tới cùng tòa, làm trò cười. Giang Dương nói, lần đấu giá này trong buổi họp bất động sản, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Bọn họ chỉ sợ muốn chụp là cùng một tòa cao ốp, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ sinh ra lúc túng. Để cho khó chịu, không để cho lại thương hòa khí. Giang Dương, ngươi cách này thì lo chuyện bao đồng. Bân ca muốn chụp kia tòa nhà, là lần đấu giá này sẽ bạo nổ khoản. Rất nhiều người đều là chạy lầu đó, nghe nói kia tòa nhà phong thủy rất tốt. Giá khởi đầu chính là 20 triệu. Kêu giá không thể thấp hơn 500 ngàn. Chúng ta trong này cũng liền Bân ca nhà bọn họ có thực lực này đi chụp kia tòa nhà, chúng ta là không chuyện kia. Chúng ta cũng chính là tùy tiện chụp hai tòa nhà mà thôi. Ngoài ra một người trẻ tuổi đi tới vỗ Giang Dương bả vai cười hì hì nói. Giang Dương nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng, hơi có chút lúng túng. Nhà bọn họ coi như là tương đối có tiền, chính hắn ở trong vòng cũng sống đến mức mở, nhưng với Lưu Văn Bân so với còn hơi kém hơn rất nhiều. Bây giờ Lưu Văn Bân thì tương đương với ban đầu Lưu Tử Thành. Quan trọng hơn là cái này Lưu Văn Bân với Vương Tử Ngang quan hệ rất tốt, hai người thường xuyên ở cùng nhau ăn cơm vui đùa. Được, mọi người tân tiến tràng đi, buổi đấu giá lập tức muốn bắt đầu. Chờ lát nữa các ngươi nếu như không đủ tiền, mặc dù theo ta mở miệng. Ta công ty mình, một năm này lời không tệ, kiếm chút đỉnh tiền. Lưu Văn Bân hảo khí nói. Mọi người nghe một chút. Nhất thời an tiền mã hậu đất vây ở Lưu Văn Bân bên cạnh. Lại vừa là lấy lòng lại vừa là nịnh hót. Đoàn người mới vừa đi tới cửa, hãy cùng Dịch Phong cùng Vương Việt đánh đối mặt. Làm Giang Dương nhìn thấy Dịch Phong chính tự tiếu phi tiếu nhìn hắn lúc, hắn trong nháy mắt dừng bước lại. Trên mặt cứng lại. Hai chân cũng lay động lên Giang Dương. Ngươi thế nào? Lưu Văn Bân nhận ra được Giang Dương khác thường. Vội hỏi hắn. Giang Dương há miệng run rẩy giơ ngón tay lên chỉ hướng Dịch Phong. Nhỏ giọng nói. Bân cả. Liền chính là hắn. Chính là hắn đánh ta vừa nói. Lưu Văn Bân cùng hai người khác nhất thời lăng lăng. Hướng Dịch Phong nhìn. Chỉ thấy Giang Dương chỉ người này. Nhìn so với tất cả mọi người bọn họ đều phải tuổi còn nhỏ. Ở bên cạnh hắn còn đứng một người. Liền hai người kia thấy thế nào cũng không giống là có thể đánh. Giang Dương làm sao sẽ bị đánh cho thành dáng vẻ đạo đức như thế, nhưng nghi ngờ thuộc về nghi ngờ. Vẫn là phải giúp Giang Dương ra mặt. Nhé. Thật đúng là đúng dịp. Mới vừa từ trong bệnh viện đi ra đi đánh đối mặt sau. Dịch Phong chủ động với Giang Dương chào hỏi. Giang Dương có bóng tối, nhất thời lui về phía sau hai bước, e ngại nhìn Dịch Phong. Là người đã thương Giang Dương. Lưu Văn Bân đi tới, chắp tay đứng ở Dịch Phong trước mặt, mặt không thay đổi hỏi. Dịch Phong nghe vậy, cười hắc hắc nói. Là ta đánh. Có vấn đề gì không? Hắn trêu đùa bạn gái của ta. Ngay trước mặt ta muốn đục khoét nền tảng thọc gậy bánh xe. Thế nào, ta đánh không đúng sao? Vừa nói, Lưu Văn Bân bọn họ coi như là lãnh giáo một cái Dịch Phong phách lối. Giang Dương trên mặt mang không dừng được, rất hận mà nhìn Dịch Phong, nhưng trong lòng bị ám ảnh, nhưng cũng không dám khiêu khích. Mẹ, ngươi là ai nha? Động một chút là đả nhân. Đều là một vòng trong. Làm việc lưu lại một đường đạo lý này ngươi có hiểu hay không? Đứng ở Lưu Văn Bân bên cạnh một người trẻ tuổi. Không nhịn được trở về Dịch Phong một câu. Dịch Phong cười lạnh nói. Ta chưa từng nghĩ muốn lưu lại một đường. Không băm hai tay của hắn cũng đã rất không tồi. Đả nhân nhẹ. Lưu Văn Bân thấy vậy. Không có trực tiếp với Dịch Phong làm ồn lên. Dịch Phong dám lớn lối như vậy. Nhất định là có 10 phần sức lực. Người như vậy. Hẳn là con em đại gia tộc. Hay là trước làm rõ ràng hắn bối cảnh lại nói. Đến lúc đó chớ chọc thượng không cần thiết phiền toái. Bằng hữu, ngươi rất cường thế, ở trong hội này, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi lớn lối như vậy. Lưu Văn Bân cười cười. Hỏi không bằng ta tự giới thiệu mình một chút. Ngươi là nhà nào? Đại thiếu gia Dịch Phong liếc mắt liền nhìn ra Lưu Văn Bân khí chất phi phàm. Cũng cười nói. Ta họ Dịch. Ta gọi là Dịch Phong. Bất quá ngươi nhìn lầm, ta và các ngươi không phải là một vòng. Ta là cô nhi, không phải là cái gì phú nhị đại. Lưu Văn Bân bọn họ nghe vậy. Nhất thời sững sốt. Cô nhi Giang Dương càng là trợn mắt hốc mồm. Cái gì cô nhi như vậy? Điểu nổ thiên. Trăm nguyên giấy lớn giả bộ tây dần túi tới đập người, chẳng lẽ là một cái đại phú hào đời sau. Thừa kế di sản nếu như vậy. Vậy hắn liền không có gì đáng sợ. Một đứa cô nhi cũng dám như vậy chảnh. Người này lấy ở đâu sức lực? Họ Dịch ta nhớ được chúng ta Du Châu thành bên trong. Không có gì họ Dịch xí nghiệp ra đi. Nhìn tổng quát toàn bộ Hoa Hạ cũng không có họ Dịch xí nghiệp ra. Xem ra đúng là ta nhìn lầm. Ngươi cái này khí chất. Cũng không giống là con em nhà giàu. Lưu Văn Bân lắc đầu một cái. Giọng nhất thời trở nên khinh thường lên. Bên cạnh hắn một người trẻ tuổi. Càng là cười lớn. Giang Dương. Nguyên lai là một cô nhi đem ngươi đánh à. Ta còn tưởng rằng là nhà nào đại thiếu gia đâu rồi. Ngươi sợ hắn làm gì? Hôm nay tìm người giết chết hắn coi là. Tiểu tử. Cho bạn gái ngươi gọi điện thoại đem nàng kêu lên để cho nàng theo Giang Dương một đêm. Cho Giang Dương nói lời xin lỗi. Ngươi cũng không cần chết. Như thế nào đây? Hắn vừa nói. Hai tay cắm vào túi đi tới Dịch Phong trước mặt. Gom góp rất gần. Khiêu khích nói. Dịch Phong nghe vậy, lạnh lùng nhìn hắn. Vương Việt không nói hai lời, tiến lên một bước trở tay chính là một cái tát trực tiếp quất vào trên mặt người kia. Vương Việt một cái tát lực đạo hay lại là không thể tầm thường so sánh. Rút ra vũ giả cũng có thể quất bay. Chớ nói chi là rút ra một cái ốm yếu phú nhị đại. Người kia hai tay cắm ở trong túi cũng còn chưa kịp lấy ra, liền bị Vương Việt rút ra được tại chỗ mới ngã xuống đất. Mặt hướng xuống dưới nện ở trên bậc thang, một hàng môn nha trực tiếp vinh quang hy sinh. Một tát này rút ra được sạch sẽ gọn gàng. Rút ra được Lưu Văn Vân bọn họ tất cả đều không phản ứng qua, người kia nằm trên đất co quắp mấy cái. Tại chỗ liền ngất đi. Các ngươi đơn giản là vô pháp vô thiên. Ngoài đường phố liền dám đánh người, ngươi biết nơi này là ai địa bàn ấy ư? Là Vương gia Vương Tử Ngang. Ngươi đơn giản là ở trên đầu con cọp đi. Tiểu Lưu Văn Vân sau khi phản ứng, giận đến nghiêm nghị nổi giận nói. Gần đây Vương Việt tính khí có chút bốc lửa. Hắn lúc này từ trong tay áo bắn ra truy thủ. Chỉ Lưu Văn Vân bọn họ nói. Lão tử vừa mới chết con dâu. Bây giờ là bệnh tâm thần. Các ngươi ai nói thêm một chữ nữa, có tin hay không lão tử bây giờ liền thọt hắn. Còn không dùng thua luật pháp trách nhiệm. Lưu Văn Vân nguyên còn muốn nói gì. Thấy vậy, nhất thời hù dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ta tu cái giả tiên 41 chương 389 để cho Vương Tử Ngang thu thập bọn họ. Các ngươi đơn giản là quá thô lỗ. Nơi này là cao cấp nơi. Khởi cho các ngươi ở chỗ này càn rỡ. Lưu Văn Vân sầu gì là ở giữa đoàn người đại ca đại. Lại cũng bị Vương Việt tàn bạo bị dọa sợ đến thất thố. Mặc dù hắn cũng bị hù dọa, nhưng vẫn là muốn biểu hiện cương quyết một ít, nổi giận nói. Vương Việt mặt không thay đổi nghe xong cây đao đưa ngang một cái, lại thật muốn động thủ giết Lưu Văn Vân. Lưu Văn Vân tại chỗ bị dọa đến sợ vỡ mật sách. Cả người lông tơ cũng đứng lên một khắc kia. Hắn lần đầu tiên cảm giác cái chết đến cách hắn gần như vậy. Cả người cũng cứng đờ. Biết rõ gặp nguy hiểm. Cả người nhưng là bị dọa sợ đến không bị khống chế. Dịch Phong mặt liền biến sắc. Liền tranh thủ Vương Việt kéo về, hắn còn tưởng rằng Vương Việt là đùa. Không nghĩ tới tên này thực có can đảm thọt a. Tỉnh táo, hay là chớ thọt hắn. Ngươi hai ngày trước mới vừa đâm chết hai người, lại thọt một cái vẫn sẽ có phiền toái. Dịch Phong vội vàng khuyên nhủ. Lời kia vừa thốt ra, Lưu Văn Vân bọn họ lại bị dọa đến sắc mặt tái nhợt mấy phần. Giang Dương hai chân mềm nhũn trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Hai ngày trước mới vừa đâm chết hai cái hắn đây mẫu thân là sát nhân cuồng ma đi không thể không nói. Vương Việt cùng Dịch Phong vẫn rất có ăn ý. Hắn nghe được Dịch Phong nói như vậy, nhất thời càng cáu kỉnh đứng lên. Làm bộ muốn thọt Lưu Văn Vân hai đao. Ngươi đừng cản ta. Lão tử hôm nay chính là muốn đâm chết hắn. Lưu Văn Vân bị dọa sợ đến khóe miệng trực giật giật. Kéo Giang Dương liền hoảng hốt chạy bừa đất chạy trốn. Cả kia cái bị Vương Việt rút ra ngất đi đồng bạn cũng không có quản. Đi một chút đi. Đi mau người nào a, đây là. Hai người điên đoàn người liền lăn một vòng bị sợ vào đấu giá sở bên trong. Rất sợ đi chậm hai bước liền bị Vương Việt cho thọc. Tức chết ta. Đơn giản là lẽ nào lại như vậy, lô sơ hai cái hình thái xã hội rác dưới vào đấu giá sở sau. Lưu Văn Bân vẫn còn ở hùng hùng hổ hổ. Giang Dương co rút ở phía sau. Không dám nói câu nào. Dù sao là bởi vì hắn mới để cho Lưu Văn Bân bị kinh sợ. Bân cả. Tiểu Tuấn còn ở bên ngoài đâu rồi? Chúng ta bất kể hắn sao, hai người kia như vậy phát điên. Sẽ không đem hắn giết chứ? Giang Dương nhút nhát hỏi. Lưu Văn Vân hôm nay mất thể diện. Tâm tình cũng là rất, hắn mặt âm trầm nói. Bọn họ hẳn không dám làm đường phố giết người. Không đúng vậy quá vô pháp vô thiên. Đừng nói là bọn họ. Chính là Vương Tử Ngang cũng không dám làm như vậy. Chờ lát nữa ta biết gọi điện thoại gọi mấy người tới. Đem Tiểu Tuấn đưa bệnh viện. Chúng ta tạm thời liền đừng đi ra. Một người khác nghe vậy, ở một bên gió thổi lửa cháy nói. Bân cả, chúng ta không thể cứ như vậy bỏ qua cho hai người kia. Hai người kia quá kiêu ngạo, lại còn muốn giết chúng ta. Ngươi không phải là với Vương gia vị thiếu gia kia quan hệ rất tốt sao? Ngươi nói cho hắn nói, để cho hắn đi thu thập hai người kia. Ta cũng không tin bọn họ liền Vương gia thiếu gia cũng không coi vào đâu. Lưu Văn Bân nghe vậy hít sâu một cái, sửa sang lại quần áo một chút, cau mày nói, ta phải muốn hai người kia trả giá thật lớn. Ta sống lớn như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với ta như vậy. Tới ta nghĩ rằng tự mình kêu người đến thu thập kia hai cái tạp toái. Nhưng nơi này là Tử Ngang địa bàn. Cuộc bán đấu giá này là hắn tổ chức. Một hồi hắn hẳn muốn tới nơi này đi dạo một chút. Ta sẽ không huyên tân đoạt chủ, một hồi để cho chỗ hắn lý là được. Bằng vào ta với hắn quan hệ, hai người kia khẳng định xong đời. Giang Dương bọn họ nghe vậy, lúc này mới thoáng cảm thấy hả giận nhiều chút. Bọn họ những người này, trong ngày thường đều là để cho người bưng. Hôm nay lại thiếu chút nữa thì để cho người cho thọt. Vậy làm sao được bân ca? Thật sự là xin lỗi. Nếu không phải là bởi vì ta, các ngươi cũng sẽ không phải chịu kinh sợ. Hai người kia thật sự là rất phách lối. Giang Dương ngượng ngùng cười một tiếng cho mọi người nói xin lỗi. Lưu Văn Bân vỗ vỗ bả vai hắn. Trấn An nói. Không sao. Đều là huynh đệ. Khách khí như vậy làm gì, chuyện này cũng không trách ngươi. Ta coi như là chúng ta trong hội này bước vào hình thái xã hội sớm nhất. Nhưng là cũng chưa từng thấy qua kiêu ngạo như vậy ngang ngược. Thứ người như vậy phải dọn dẹp một chút. Chuyện này giao cho ta xử lý, ta khẳng định để cho bọn họ trả giá thật lớn. Hai người kia giống như cũng là tới tham gia buổi đấu giá, bọn họ chạy không. Vào giờ phút này, Dịch Phong cùng Vương Việt cũng đi theo đám người đi vào đấu giá sở bên trong. Bây giờ chính là giờ cao điểm. Tới tham gia lần đấu giá này sẽ người. Thật đúng là có không ít. Ít nhất có gần 200 cái người đấu giá. Ở đại sảnh làm xong ghi danh, lính dãy số bài, liền trực tiếp tiến vào hội trường. Dựa theo dãy số bài tìm vị trí của mình. Ta đi, người này cũng quá nhiều đi, đấu giá đại lâu tổng cộng còn không có mấy tòa, cạnh tranh cũng quá lớn. Phong cả, ta cho tới bây giờ không có đã tham gia cái gì buổi đấu giá. Ngươi được dạy một chút ta. Nếu không ngươi trực tiếp giúp ta kêu giá. Vương Việt nhìn thấy nhiều người như vậy sau có chút chột dạ. Đừng nói là buổi đấu giá. Một ít xa hoa nơi hắn đều rất ít đi. Cũng chính là hắn thành Lý Hạo Dương sau. Dính Lý Hạo Dương phúc. Thỉnh thoảng đi mấy lần một ít xa hoa nơi. Cái này đấu giá có thể là có chút học vấn, tuyệt không phải là loạn kêu giá, chỉ để ý tăng giá đơn giản như vậy. Dịch Phong vỗ vỗ chính mình ngực. Bắt đầu thổi phồng chuyện mình. Mỗi buổi đấu giá bên trong cũng sẽ an bài mấy cái đấu giá sở người nội bộ. Một khi ngươi lộ tài sản, trực tiếp nói giá gấp mấy lần. Đến lúc đó coi như không người tranh với ngươi. Mấy cái nội bộ nhân sĩ cũng sẽ nhảy ra với ngươi giang thượng. Buộc ngươi lại đề cao mình kêu giá. Đến lúc đó ngươi sẽ hoa không cần thiết uổng tiền. Còn có một chút bệnh thần kinh. Chính hắn không chụp. Nhưng hắn chính là muốn với ngươi tranh cãi. Buộc ngươi đi lên kêu giá. Cho ngươi tốn nhiều tiền. Còn có. Dịch Phong thao thao bất tuyệt với Vương Việt chia sẻ từ bản thân tâm đắc. Phải nói đấu giá, hắn chính là cực kỳ có kinh nghiệm đấu giá cái nghề này ở cổ đại thì có. Cổ đại buổi đấu giá, phần lớn đều là đấu giá cất giấu vật quý giá sổ tái rượu ngon. Một khi có như vậy buổi đấu giá, Dịch Phong chưa bao giờ sẽ vắng mặt. Đang nói, bỗng nhiên sau lưng một cái trắng nón tay nhỏ khoác lên Dịch Phong trên bả vai. Ngay sau đó, một cái u thanh âm từ Dịch Phong bên tai truyền tới. Dịch Phong, thật là tấu xào a. Hắc hắc, Dịch Phong nghe được thanh âm này, nhất thời ra đầu tê dần. Mẹ nha, một tiếng từ trên ghế chảy xuống trên đất. Vương Việt cũng dọa cho giật mình, quay đầu nhìn một cái, nguyên lai là Tần U Nhược sau lưng Dịch Phong. Tần đại tiểu thư, ngươi thế nào cũng tới? Vương Việt cùng với nàng chào hỏi. Tần U Nhược hờn dỗi một tiếng, hừ nói, thế nào, liền cho phép các ngươi tới, ta không thể tới a. Dịch Phong nhìn giống như ruột mì Tần U Nhược, toát ra mồ hôi lạnh. Hỏi đại tỷ, ngươi thế nào đuổi theo tới nơi này? Tần U Nhược tức giận nhìn Dịch Phong, mắt trợn trắng đạo, không biết xấu hổ. Ai nói ta là đuổi theo ngươi tới? Ta là đại biểu cha ta Tần Chính Hồng, Tần đại lão bản tới tham gia cái này buổi đấu giá. Làm gì? các ngươi cũng là đến đấu giá. Dịch Phong cùng Vương Việt liếc nhau một cái, đồng thời gật đầu một cái. Tần U Nhược thấy vậy, nghĩ đến hàng trước đi cùng Dịch Phong còn có Vương Việt ngồi chung, không nghĩ một người ngồi ở phía sau. Nàng rè đặt đâm đâm ngồi ở Dịch Phong bên cạnh người thanh niên nam tử kia, dùng như thiên sứ nụ cười, thập phân ôn nhu giọng đối với đàn ông kia nói: đại ca, có thể hay không đổi chỗ? Ta nghĩ rằng làm ngươi cái vị trí kia. Kia thanh niên nam tử xoay đầu lại, nhìn thấy như thế thanh lệ thoát tục, dung mạo tuyệt đẹp cô gái trẻ tuổi, nhất thời nuốt nước miếng, không nói hai lời liền đứng lên, chỉ mình chỗ ngồi. Xin mời cứ như vậy. Tần U Nhược dễ dàng an vị đến Dịch Phong bên cạnh. Dịch Phong cùng Vương Việt trợn mắt há mồm nhìn nàng. Quả nhiên, mỹ nữ đến chỗ nào đều có đặc quyền, ai nhìn cái gì? Không muốn nhìn thấy ta à? Tần U Nhược thấy Dịch Phong vẫn nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, thiêu thiêu mi, ngạo kiều nói: không phải là, ngươi ngồi bên cạnh ta rất tốt, ngươi ngồi ta phía sau ta không có cảm giác an toàn. Dịch Phong co rút rụt cổ, nói. Lúc này, ngay tại Dịch Phong trước mặt hai hàng vị trí, Lưu Văn Bân ba người ngồi chung một chỗ, chính quay đầu nhìn về phía Dịch Phong bọn họ. Giang Dương kia phẫn hận ánh mắt, hận không được đem Dịch Phong cùng Vương Việt xé thành hai nửa. Ngươi xem cọng lông a, nhìn lại lão tử nhất đao đâm chết ngươi. Vương Việt chừng trở về, chừng Lưu Văn Bân ba người liền vội vàng hãy ngó qua chỗ khác. Giang Dương càng là cả người run run một cái, thiếu chút nữa không có bị Vương Việt hù dọa đi tiểu. Bân cả, bọn họ quá kiêu ngạo. Mẫu thân, ngươi nhất định phải kêu Vương thiếu gia giết chết hai người bọn họ. Giang Dương lại sợ vừa hận, cắn răng nói. Chỉ thấy Lưu Văn Bân mặt đầy đờ đẫn, phát ra ngây ngô, thật giống như không có nghe được Giang Dương đang nói chuyện. Bân ca, ngươi thế nào, ngươi đang suy nghĩ gì? Giang Dương cho là Lưu Văn Bân cũng bị hù dọa, vội hỏi. Lưu Văn Bân nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: các ngươi nhìn thấy cái đó Dịch Phong bên cạnh mỹ nữ kia ấy ư? Kia hình như là Tần Chính Hồng con gái Tần U Nhược. Nàng ở chúng ta cái này bên trong có thể là công chúa như thế nhân vật, tài mạo song toàn, làm người lạnh lẽo cô quạnh. Hơn nữa nàng không thích cùng các con em nhà giàu lăn lộn chung một chỗ. Tần U Nhược có thể là bao nhiêu người nữ thần, ngay cả chúng ta trong vòng những thứ kia nữ cũng đối với nàng khen không dứt miệng. Ta hiện thiên cư nhưng ở chỗ này cùng nàng gặp nhau. Lưu Văn Bân vừa nói, mặt đầy say mê vẻ, không nghi ngờ chút nào Tần U Nhược cũng là hắn nữ thần. Giang Dương lăng lăng hỏi Bân ca, ngươi cũng không phải là muốn theo đuổi Tần đại tiểu thư chứ? Lưu Văn Bân nghe vậy, thở dài nói. Nói thật, ta đối với ta bề ngoài tướng mạo, năng lực chuyện, vẫn là rất tự tin. Bình thường những thứ kia nhà giàu tiểu thư cho ta viết tình, ta một phong cũng không có mở ra qua, bởi vì ta quả thật coi thường bọn họ. Nhưng muốn nói ở Tần U Nhược trước mặt, ta vẫn còn có chút không tự tin. Vì vậy nữ nhân quá ưu tú, so với ta còn ưu tú. Chớ nói chi là phụ thân nàng nhưng là Du Châu thành nhà giàu nhất. Vừa nói, hắn vỗ vỗ Giang Dương bả vai, cười nhạt một cách nói: nhưng cũng may ta theo Vương Tử Ngang có chút giao tình, ta để cho Vương Tử Ngang ra tay, cho ta cùng Tần U Nhược đáp cầu sắt mối. Tần U Nhược coi như coi thường ta, dù sao cũng nên cho Vương Tử Ngang mấy phần mặt mỏng chứ. Ta tu cái giả tiên 41 chương 390 buổi đấu giá. Một giờ dưới, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Toàn bộ người đấu giá đều đã đến đông đủ, an ninh các ty kỳ chức, người chủ trì lên đài nói chuyện. Đầu tiên là một đoạn lời mở đầu, tiếp theo chính là phát ra đại trong màn hình: hôm nay muốn đấu giá sở có buôn bán đại lâu. Du Châu Thành là một tòa phát triển kinh tế nhanh chóng thành thị, hàng năm không biết có bao nhiêu công ty mới thành lập, cũng không biết có bao nhiêu tiểu công ty sập tiệm. Làm ăn khá càng tốt, kém càng kém. Hôm nay tới tham gia đấu giá cơ thượng đều là đại công ty người. Hôm nay muốn đấu giá buôn bán đại lâu tổng cộng có 10 tòa. Nóng bỏng nhất kia tòa cao ốt, dĩ nhiên chính là Dịch Phong vừa ý kia tòa nhà. Kia tòa nhà không cao lắm cũng không tính lớn, nhưng chỗ phố xá sầm uất cũng không tính là nhỏ. Hơn nữa phong thủy cực tốt, dựa theo nhà này lầu bốc lửa trình độ, đầu tư có thể sẽ lớn một chút. Nhưng nếu là thành công vỗ xuống tùy tùy tiện tiện mở ra tiểu công ty hoặc chi nhánh công ty, không tới một năm cũng có thể đem đấu giá tiền kiếm trở về chỗ phố xá sầm uất, cũng đã chứng minh nhà này lầu tự thân giá trị. Trừ nhà này lầu trở ra, còn lại đại lâu cũng không kém. Nhưng mà so với kia tòa bão nổ khoản đại lâu mà nói, khắp mọi mặt điều kiện phải kém hơn nhiều chút. Buổi đấu giá thượng quy củ, một loại đều là từ thứ đi lên đấu giá. Trước tiên đem kém nhất thả ra, nóng bỏng nhất, dùng để áp trục. Để nhất tòa muốn trục đại lâu, nơi tại thị khu cùng ngoại ô tiếp giáp vị trí. Chỉ là phương này vị, liền đã định trước nhà này lầu là kém nhất. Có thể lần là thứ, vẫn sẽ có không ít người muốn nhà này lầu, dù sao cũng là vương gia xây. Cùng vương gia có mua bán hợp tác, bao nhiêu sẽ cùng vương gia dính vào điểm quan hệ. Có câu nói cường giả vi tôn. Bất kể là hoàn cảnh gì xuống, chỉ cần là tối nhân vật mạnh mẽ, sẽ có người không ngừng nghĩ tưởng muốn tới gần. Như vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đấu giá để nhất tòa buôn bán đại lâu. Nhà này lầu mặc dù chỗ hẻo lánh, nhưng là trong tương lai trong vòng một năm, chỗ đó là sẽ khai phát ra tới. Đến lúc đó giống nhau là náo nhiệt nhất, khu vực phồn hoa nhất. Nhưng mà tòa cao ốt này là chúng ta lão tổng Vương Tử Ngang tiên sinh cho mọi người phúc lợi, cho nên giá khởi đầu rất thấp, chỉ cần 1 triệu. Kêu giá không thua kém 50 ngàn. Ở bất động sản đấu giá trong cái vòng này, cái giá này đã là rất thấp. Mọi người có thể không nên tùy tiện địa vương trung quy tâm ý chắp tay nhường cho những người khác nha. Người chủ chỉ là một tài ăn nói cực tốt thanh niên nam tử. Hắn mới vừa báo ra nhà này lầu giá cả, liền có không ít người đỏ con mắt, rối rít bắt đầu kêu giá. Vẫn chưa tới 2 phút, giá cả đã từ 1 triệu gọi tới hơn 3 triệu. Tần đại tiểu thư, ba của ngươi gọi ngươi chụp kia tòa nhà tới. Dịch Phong xoay đầu lại hỏi. Ngược lại không phải là nhà này. Tần U Nhược quả quyết nói. Cha ta nói, nhà này lầu vị trí cách đó khu vực, trong tương lai trong vòng 5 năm cũng không thể khai phát. Mua chính là bỏ tiền đi vào, chỗ đó lại hẻo lánh, người lại ít, mở công ty gì cũng thường tiền. Dịch Phong nghe vậy, thầm nghĩ Tần Chính Hồng quả nhiên là thương giới kỳ tài. Vì lai 5 năm thế đi cũng để cho hắn dự đoán được. Nhà này lầu hắn và Vương Tử Ngang tán gẫu thời điểm nghe Vương Tử Ngang nói qua, là Vương Tử Ngang chính mình tính toán sai lầm, cho là chỗ đó gần trong một năm có thể sẽ mở mang, cho nên hắn liền xây nhà này lầu. Sau đó nghe xong Vương Sơn Hà cho hắn phân tích sau, hắn mới biết nhà này lầu xây thí dụng cũng không có, làm cái hỏa táng chàng cũng ngại vị trí lúc túng, cho nên Vương Tử Ngang mới đem nhà này lầu bán rẻ. 380 vạn nhất thứ, 380 vạn lần thứ hai, 380 vạn 3 lần. Đồng ý chúc mừng số 19 tiên sinh thành công chụp cho chúng ta Vương tổng tự mình thiết kế một tòa cao ốt. Theo người chủ chỉ hưng phấn tiếng hô to, nhà này lầu đắc chủ đã xuất hiện. Dịch Phong hướng trước mặt nhìn, phát hiện kia đắc chủ lại là cùng Lưu Văn Bân Giang Dương đồng hành người tuổi trẻ kia. Người trẻ tuổi kia nhìn nhà cũng là có chút tiền, lại hoa 5 triệu đem nhà này lầu vỗ xuống đến. Hơn nữa hắn còn mặt đầy dương dương đắc ý, vì chính mình tiền ép quần hùng cảm thấy tự hào. Người kia có khuyết điểm đi, xài nhiều tiền như vậy, chụp như vậy một tòa cao ốt. Tần U Nhược thấy vậy, có chút không hiểu. Lấy chính nàng ánh mắt đến xem, coi như không có nghe Tần Chính Hồng lời nói kia, nàng cũng sẽ không vỗ xuống tòa cao ốt này. Mặc dù giống như người chủ trì kia nói, trong tương lai trong một năm, chỗ đó sẽ phát triển lên, nhưng đây cũng là vì lai phát sinh chuyện, liền kế hoạch cũng không đuổi kịp biến hóa, chớ nói chi là một năm sau sự tình. Ngược lại nàng thì sẽ không mạo hiểm như vậy, xài nhiều tiền như vậy đi đầu tư vị lai còn không rõ xác thực khuynh hướng. Dịch Phong cũng cảm thấy có chút buồn cười. Vương Tử Ngang nếu là biết tòa cao ốt này bị một cái khờ giải hoa 5 triệu vỗ xuống đến, hắn khẳng định nằm mơ đều phải cười tỉnh. Bân cả, quá thuận lợi, ngay cả ta cũng dễ dàng như vậy vỗ xuống đến. Các ngươi khẳng định cũng có thể thuận lợi chụp tới mình muốn. Hôm nay những thứ này tới tham gia đấu giá, nhìn đều không phải là chịu xài tiền chủ. Người kia thành công chụp tới tòa cao ốt này sau, rất là đắc ý, vỗ ngực đối với Lưu Văn Bân bọn họ nói. Sau đó chính là đấu giá thứ hai tòa nhà. Nhà này lầu cũng là tại thị khu trong, bất quá khu vực không phải là rất phồn hoa. Giá khởi đầu tam bách vạn, kêu giá không thua kém 100 ngàn. Phong cả, nhà này lầu chính là ta ba muốn ta chụp. Ai làm? Nên sao kêu à? Vương Việt thấy đấu giá bắt đầu, liền vội vàng nói với Dịch Phong. Dịch Phong không chút hoang mang, bình chân như vải đất đối với hắn giảng đạo. Ngươi chờ tất cả mọi người đều kêu xong, ở cuối cùng người kia kêu giá trên căn bản đi lên nói 100 ngàn chính là. Sau bất kể hắn gọi giới bao nhiêu, nói giá bao nhiêu, ngươi đều chỉ so với hắn liền 100 ngàn là được. Vương Việt nghe vậy, nhất thời vui vẻ ra mặt. Dịch Phong giảng giải rất đơn giản, hắn rất dễ dàng liền có thể hiểu được. Ta biết, hắn cười hắc hắc nói. Ngồi ở một bên Tần U Nhược cũng đem đầu tiếp cận qua nàng, giống như Vương Việt cho tới bây giờ không đã tham gia buổi đấu giá, căn không biết rõ làm sao đấu giá mới là thích hợp nhất. Nhưng nàng biết Dịch Phong nhất định sẽ dựa theo Dịch Phong nói làm, khẳng định không sai. Dịch Phong người này trên miệng mặc dù có chút thất đức, nhưng suy nghĩ vẫn là rất thông minh. Đấu giá đã kéo dài hơn một phút đồng hồ, những người này kêu giá rất nhanh, cơ hồ không có do dự. Chỉ chốc lát sau, giá cả đã từ tam bách vạn gọi tới 450 vạn. 460 vạn, 470 vạn, 490 vạn nguyên. Những người khác ở dựa theo nói giá 100 ngàn quy luật đang ra giá. Nhưng cuối cùng có người trực tiếp nói giá 200 ngàn. Đem giá cả hô đến 490 vạn. Dịch Phong cùng Vương Việt men theo thanh âm nhìn, phát hiện 495 lại là cách đó Giang Dương kêu. Hắn hô xong sau còn xoay đầu lại hướng Dịch Phong bọn họ liếc mắt nhìn, mắt lộ ra khinh thường. Ở biểu thị công khai, hắn cũng không kém tiền. Quả nhiên, Giang Dương hô đến 490 vạn sau, trong hội trường liền an tĩnh lại, không người lại tiếp tục kêu giá. Người chủ trì thấy vậy, lập tức hướng tràng thượng trong một cái góc nhìn lại. Một giây kế tiếp, liền có một người tiếp tục bắt đầu kêu giá. Người kia cũng đem giá cả nói giá 200 ngàn trực tiếp hô đến 510 vạn. Giang Dương thấy vậy, nhất thời nhíu mày. Hắn lần này tới tham gia buổi đấu giá, ba hắn chỉ cho hắn 5 triệu. Nếu như hắn đi lên nữa kêu lời nói, thì phải hoa tiền của bản thân. Thế nào Giang Dương? Có phải hay không không đủ tiền? Có muốn hay không ta mượn ngươi điểm? Lưu Văn Bân thấy Giang Dương có chút hơi khó, rất hào khí đất nói với hắn. Giang Dương nói, tạ Bân ca, tạm thời còn không cần, một hồi nếu là không đủ tiền ta lại tìm ngươi mượn. Nói xong, hắn vẫn là quyết định tiếp tục đi lên kêu giá. Lần này tới tham gia buổi đấu giá, nhưng là ba hắn cho hắn khảo nghiệm. Nếu như thành công vỗ xuống nhà này lầu, ba hắn là có thể đổi một ít quyền lực cho hắn. Tự nhiên cũng sẽ đem một vài sản nghiệp giao cho hắn tới quản lý. 530 vạn Giang Dương lần nữa hô. Một hồi nữa, đang lúc người chủ trì kêu 530 vạn lần đầu tiên thời điểm, trước người kia lại ra giá. Bất quá lần này, hắn chỉ nhắc tới giới 100 ngàn, gọi tới 540 vạn. Giang Dương thấy vậy, nhất thời cười lạnh. Trước người kia trực tiếp nói giá 200 ngàn. Bây giờ chỉ nhắc tới 100 ngàn. Hiển nhiên là dự tính không đủ. Không dám nhắc lại giới như vậy. Đã như vậy, hắn chỉ cần kêu nữa một lần, người kia chắc chắn sẽ không lại tiếp tục kêu. Nhà này lầu cuối cùng được chủ tất nhiên là hắn. 560 vạn Giang Dương bình tĩnh giơ từ bản thân bảng hiệu. Hắn một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, chờ người chủ trì tuyên bố kết quả. Dịch Phong thấy vậy buồn cười lắc đầu một cái, vừa mới cái kia người, rõ ràng cho thấy đấu giá sở nội bộ nhân sĩ. Giang Dương trực tiếp nói giá 20, đã bại lộ mình muốn nhà này lầu dục vọng, cũng bại lộ hắn tài lực. Cho nên nguyên hắn có thể hoa 490 vạn đấu giá đi xuống đại lâu. Bây giờ hoa 560 vạn. Bị người ta uổng công nhiều gian trá 700 ngàn ra bất quá. Mặc dù hắn gọi tới 560 vạn đi ra. Nhưng lầu này hay lại là không tới phiên hắn. 560 vạn lần đầu tiên, 560 vạn lần thứ hai, năm. Liền đang chủ trì người kích động chuẩn bị tuyên bố kết quả lúc. Một cách nhàn nhạt thanh âm lại vang lên. 570 vạn kêu giá. Chính là Vương Việt. Giang Dương thấy vậy. Nhất thời dẫn đến từ chỗ ngồi đứng lên nguyên hắn tiêu tiền cũng có chút nhiều. Chính mình phải nhiều ra 600 ngàn ra không nghĩ tới lại có người với hắn cướp. Nếu như đi lên nữa tăng giá, hắn tồn hạ tiền cũng đều phải đập đi. Dù hắn thấy là Vương Việt, nhất thời cũng nhấn không. Mắng to. Ngươi có phải bị bệnh hay không à, ta tu cái giả tiên 41 chương 391 hắn là bệnh thần kinh. Giang Dương cử động có chút xung động. Chính là tức giận nhất thời. Thật ra thì mới vừa mắng xong Vương Việt hắn cũng có chút hối hận. Vương Việt dù sao cũng là một bệnh thần kinh. Bệnh thần kinh suy nghĩ sao có thể cùng người thường như thế. Vạn nhất hắn bây giờ cứ tới đây thọt người ai làm trong lúc nhất thời, Giang Dương có chút tiến thối lưỡng nan. Vương Việt đằng một chút liền từ chỗ ngồi đứng lên. Cau mày mắng trả lại. Chửi thề một tiếng. Đấu giá sở là nhà của ngươi mở a. Lão tử có tiền cũng phải không được ta gọi là giới người chủ trì. Ngươi cho phân xử thử. Ta chiêu hắn chọc giận hắn. Ngươi nói các ngươi thế nào liền chó điên cũng dẫn dụ đến người chủ trì thấy vậy. Sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn nhìn Giang Dương nói. Vị tiên sinh này làm phiền ngươi tuân thủ một chút đấu giá sở quy củ. Cái này đấu giá sở là chúng ta Vương Tổng mở. Ngươi bao nhiêu cũng phải cấp hắn chút mặt mũi đi. Chỉ cần tới tham gia buổi đấu giá chính là chúng ta khách hàng. Ai cũng có kêu giá quyền lợi. Giang Dương bị nói mặt đỏ tới mang tay. Thấy trong hội trường những người khác cũng đều đang nghị luận hắn. Hắn nhất thời có chút không phục. Nói. Người chủ trì. Không phải là ta làm loạn. Mà là người này đang quấy rối. Hắn chỉ Vương Việt đạo. Người này là người bị bệnh thần kinh. Hắn suy nghĩ có vấn đề. Chính hắn nói hắn vừa mới chết con dâu. Tinh thần bị kích thích. Hắn mới vừa rồi còn ở bên ngoài muốn bắt đao thọt chúng ta. Không tin ngươi hỏi bằng hữu của ta. Hắn mới vừa nói xong. Lưu Văn Bân cùng khác một người trẻ tuổi cũng đứng lên làm chứng. Người chủ trì. Đúng là như vậy. Mới vừa rồi chúng ta ở bên ngoài thời điểm. Người kia còn cầm đao đi ra uy hiếp chúng ta. Nói muốn nhất đao đâm chết chúng ta. Người chủ trì thấy vậy. Sạm mặt lại. Có chút mờ mịt. Đang ngồi còn lại người đấu giá, cũng đều mặt đầy xem cuộc vui biểu tình, nhìn trong hội trường một màn này. Tiên sinh, bọn họ nói là thật sao chúng ta trong hội trường là không cho phép mang quản chế đao cụ. Không có tiến hành kiểm tra an ninh. Là đối với chư vị tôn trọng. Xin chư vị cũng tôn trọng một chút chúng ta đấu giá sở quy củ. Người chủ trì nhìn Vương Việt, hỏi. Vương Việt gãi gãi gáy. Mặt đầy ủy khuất giải thích. Chửi thề một tiếng. Ta lúc nào nói qua vợ ta chết. Ta hiện năm mới vừa 18 ta lấy ở đâu con dâu lại nói ta một cách lương dân. Ta làm sao có thể mang theo người quản chế đao cụ. Không tin các ngươi lục soát người. Ngược lại ta không có vấn đề. Giang Dương thấy Vương Việt không thừa nhận. Nhất thời trợn to hai mắt. Chửi thề một tiếng. Ngươi quá không biết xấu hổ đi. Mới vừa làm việc ngươi liền không thừa nhận. Vương Việt mắng trả lại. Ta thừa nhận cái gì nha, ta thừa nhận. Bản thân đây. Ta chính là với ngươi cướp một tòa nhà mà thôi. Ngươi không đến nổi như vậy vu hãm ta đi. Còn nói ta bệnh thần kinh, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng a. Không thể không nói. Cùng với Dịch Phong lâu. Vương Việt cũng học được múa mép khua môi. Tần U Nhược đều bị hắn dáng vẻ chọc cho khanh khách không ngừng cười. Tiểu tử này rất có tiềm lực a, da mặt cũng sắp với ta cũng như thế dày. Dịch Phong ở một bên lẩm bẩm. Giang Dương bị Vương càng nói á khẩu không trả lời được. Nhưng hắn vẫn kiên trì Vương Việt là bệnh thần kinh. Đối với người chủ trì nói, người chủ trì, người này thật là bệnh thần kinh. Hắn ở chỗ này kêu giá chính là nhiễu loạn trật tự. Chờ lát nữa nếu để cho hắn đấu giá thành công lời nói, hắn khẳng định không có tiền cho các ngươi. Đến lúc đó các ngươi thế nào với Vương thiếu gia giao phó không thể không nói. Giang Dương phản ứng cũng khá nhanh, lập tức dọn ra Vương Tử Ngang. Người chủ trì cũng có chút do dự. Nếu thật là Giang Dương nói như vậy, để cho Vương Việt phá hư đấu giá trật tự, Vương Tử Ngang khẳng định tha cho không hắn. Không phải là, ta là con trai của Lý Hải, ba ta là Lý Hải. Các ngươi khi nào nghe nói qua con trai của Lý Hải là bệnh thần kinh? Vương Việt xiên trước thắt lưng giải thích. Hắn tự giới thiệu, nhất thời đưa tới một trận ồn ào. Lý Hải gần đoạn thời gian, làm ăn làm phong sinh thủy khởi, lại cùng Tần Chính Hồng đi gần. Tự nhiên ở Du Châu thành thương giới thành danh nhân, ra nhiều chút danh tiếng, phần lớn người hay lại là nhận biết Lý Hải. Hắn thật giống như thật là Lý Hải Lý lão bản nhi tử a, ta đã thấy hắn, hắn thật giống như kêu Lý Hảo Dương tới. Đây thật là Lý lão bản nhi tử, chưa nghe nói qua con của hắn có bệnh thần kinh a, nhìn thật bình thường. Mọi người rối rít là Vương Việt trong vắt. Người chủ trì thấy vậy, nhất thời lại nổi lên một thân mồ hôi lạnh, vội vàng cấp Vương Việt nói xin lỗi. Thật là ngượng ngùng Lý công tử, đều là một cuộc hiểu lầm. Đạo xin lỗi xong sau, người chủ trì tức giận nhìn về Giang Dương, lạnh lùng nói: vị tiên sinh này, xin ngươi hãy không muốn nhiễu loạn hội trường trật tự. Lý lão bản công tử thì sẽ không chơi xỏ lá. Ngài nếu như sống lại chuyện lời nói, chúng ta chỉ phải dựa theo uy củ đem ngài đuổi ra ngoài. Giang Dương mặt đầy không thể tin, còn muốn nói tiếp cái gì, trong nháy mắt bị Lưu Văn Bân kéo xuống coi là: đừng làm rộn, gây rối nữa, đối với ngươi không có chỗ tốt. Lưu Văn Bân khuyên nhủ. Giang Dương thấy vậy chỉ đành phải xóa bỏ. Hắn cắn răng, một lần cuối cùng sơ từ bản thân bảng hiệu. 580 vạn đã vượt qua hắn ranh giới cuối cùng. Nếu như Vương Việt đi lên nữa kêu lời nói, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tăng giá nữa. Nhưng là Vương Việt nhất định phải được, làm sao biết đứt đoạn tiếp theo đi lên kêu 590 vạn. Ngay sau đó Vương Việt liền giơ lên bảng hiệu, một lần nữa kêu giá. Giang Dương sầm mặt lại, đem đầu chôn xuống. Hắn không có tiền lại tiếp tục đi lên kêu 590 vạn. Lần đầu tiên 590 vạn, lần thứ hai 590 vạn, lần thứ ba: chúc mừng 57 số hiệu Lý công tử thành công chụp cho chúng ta thứ hai bộ thị khu buôn bán đại lâu. Người chủ trì nắm mixo kích động hô lớn, chung quanh rối rít vang lên tiếng vỗ tay. Những tiếng vỗ tay này coi như là xem ở Lý Hải mặt mũi mới có. Vương Việt cười hắc hắc, cười thở phào. Trên thực tế, lúc ra cửa sau khi Lý Hải cho hắn dự tính là 800 vạn. Tính như vậy đi xuống, hắn còn lại hơn 2 triệu. Sau đó trong một giờ lại đánh ra đi 6 tòa cao ốt. Trước mặt 8 tòa cao ốt đã bán đấu giá xong. Dịch Phong xoay đầu lại hỏi Tần U Nhược: chẳng lẽ ba của ngươi muốn chụp là thứ 9 một cách nhà? Tần U Nhược gật đầu một cái: tòa cao ốt này cha ta chuẩn bị dùng để mở một nhà quản lý tài sản công ty. Chỉ là một chi nhánh công ty mà thôi. Mặc dù khu vực không có ngươi kia tòa phồn hoa, nhưng là cũng đủ. Thứ 9 tòa cao ốt mặc dù không có cuối cùng kia tòa bảo nổ người đãi khí cao, nhưng cũng gần bằng với kia tòa cao ốt. Cho nên phải đấu giá nhà này lầu người rất nhiều. Giá khởi đầu chính là 4 triệu. Kêu giá không thua kém 200 ngàn. Trong chốc lát cũng đã bị gọi tới 12 triệu. Có thể thấy tòa cao ốt này nhân khí cũng là cư cao không dưới. 1,230 vạn, 1,290 vạn, 14 triệu. Rất nhiều người đều bắt đầu rối rít cho thấy chính mình tài lực. Ngồi ở Lưu Văn Bân bên cạnh người trẻ tuổi kia nhất thời có chút sững sờ. Hắn chụp một tòa nhà thời điểm không có bao nhiêu người với hắn cướp. Hắn còn tưởng rằng là lần này tới tham gia đấu giá người đều không phải là quá người có tiền. Bây giờ nhìn lại, hắn mình mới là tiền thiếu cách đó, người ta hơn 10 triệu tùy tùy tiện tiện liền gọi ra. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch. Một tòa cao ốt đấu giá thời điểm, không phải là những người đó không gọi giới, mà là người ta căn liền không nhìn ra lên kia tòa cao ốt. Mà hắn hoa 5 triệu vỗ xuống những người khác coi thường đồ vật trong lúc nhất thời, hắn hối hận không thôi. Nhưng đã vỗ xuống đến, là không thể đổi ý. Sẽ bồi thường tiền vi ước kích dù. Chớ nói chi là buổi đấu giá hay lại là Vương Tử Ngang tổ chức. 16 triệu lúc này, ngồi ở Giang Dương bên cạnh Lưu Văn Bân cũng giơ lên bảng hiệu. Giang Dương cùng kia người nhất thời có chút mờ mịt. Hỏi Bân ca, ngươi không phải là muốn chụp kia tòa bão nổ khoản đại lâu ấy ư? Thế nào bây giờ liền kêu giá? Lưu Văn Bân cười giải thích. Thật ra thì cuối cùng kia tòa bão nổ khoản đại lâu là phụ thân ta muốn. Kia tòa nhà cuối cùng đấu giá giới khẳng định rất cao. Ta là không mua nổi. Một tòa này mới là chính ta cho ta tự mua, dùng để mở chính ta chi nhánh công ty. Nhà này lầu khu vực cũng không tệ, ta nghiên cứu rất lâu. Giang Dương cùng người kia nghe vậy, nhất thời không ngừng hâm mộ. Bọn họ vẫn còn ở hoa cha chú tiền, Lưu Văn Bân đều đã có thể tiện tay phung phí hơn 10 triệu tài sản. Lúc này đấu giá người đã càng ngày càng ít, dù sao giá cả cũng đã từ 4 triệu gọi tới gần 20 triệu. Cao như vậy giá tiền, không phải ai cũng có thể xuất nổi. Cuối cùng, Lưu Văn Bân lấy 22 triệu giá cao, lực áp quần hùng, đã không người lại theo hắn cạnh tranh. Dịch Phong, ta là không phải có thể kêu giá? Tần U Nhược nhỏ giọng hỏi. Dịch Phong gật đầu một cái, tỏ ý nàng có thể kêu giá. Liền đang chủ trì người chuẩn bị kêu 22 triệu lần đầu tiên thời điểm, Tần U Nhược nhút nhát sơ từ bản thân bảng hiệu. 2,210 vạn cái giá tiền này có chút lung túng. Dù sao 100.000 ở 20 triệu trước mặt có vẻ hơi gân gà cảm giác. Lưu Văn Bân kinh ngạc quay đầu lại nhìn Tần U Nhược, biểu tình có chút phức tạp. Nghĩ một lát nhi, hắn lần nữa sơ từ bản thân bảng hiệu. 230 triệu. Trong hội trường nhất thời sôi sùng sục lên, thoáng cách liền tăng giá 900.000. Đây cũng quá hào đi. Dơ lên bảng hiệu sau, Lưu Văn Bân hướng Tần U Nhược truyền tới một mỉm cười. Tần U Nhược thấy vậy, nhất thời cảm giác Lưu Văn Bân cố ý hướng nàng khoe khoang chính mình tài lực. Dù sao nàng chỉ tăng giá 100.000, Lưu Văn Bân lại trực tiếp nói giá 900.000. Trong lúc nhất thời, Tần U Nhược tính khí tăng vọt. Quên Dịch Phong mới vừa rồi dạy nàng cùng Vương Việt, không thể đem giá cả nói quá cao. 30 triệu, nàng bình tĩnh dơ từ bản thân bảng hiệu. Chỉ một thoáng, toàn trường cũng vang lên liên tiếp tiếng kinh hô. Bao gồm Lưu Văn Bân cùng người chủ trì kia đều bị khiếp sợ đến. Dịch Phong cùng Vương Việt càng là trợn mắt hốc mồm. Chửi thề một tiếng. Đại tỷ ngươi làm gì? Ngươi điên? Dịch Phong cả kinh, con ngươi cũng sắp rơi xuống. Ta tu cái giả tiên 41 chương 392 cha ta tiền chính là gió lớn thổi tới. Tần U Nhược đột nhiên đề giới 700 vạn. Xuất thủ chi hào khí. Không chỉ có sợ bạo nổ tất cả mọi người con mắt. Đem Dịch Phong cũng bị dọa cho phát sợ. Đại tỷ, ngươi cũng quá bấy ngươi cha đi. Thoáng cái nói giá 700 vạn. Đầu óc ngươi có phải hay không bị thí băng qua? Dịch Phong trợn to hai mắt, bất khả tư nghị hỏi. Hắn thật sự là hiểu không Tần U Nhược hành động. Sợ cái gì, ai bảo hắn muốn ở trước mặt ta khoe khoang? Tần U Nhược không để ý chút nào nói. Tần đại tiểu thư, Tần lão bản tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Ngươi như vậy tạo, không sợ đem hắn của cải cho lấy hết sạch à? Vương Việt cũng không nhìn được hỏi. Tần U Nhược lắc lư đầu, nói: ta hỏi qua cha ta, hắn nói tiền hắn chính là gió lớn thổi tới, để cho ta cứ gọi giới, chỉ cần đem lầu vỗ xuống đến, xài bao nhiêu tiền không có vấn đề. Nói là để cho ta học hỏi kinh nghiệm, nếu là chụp không xuống cũng quá ném người khác. Vừa nói, Dịch Phong cùng Vương Việt nhất thời sững sờ, cơ hồ trăm miệng một lời nói: hai người các ngươi phụ nữ thật tự do phóng khoáng. Lúc này kia Lưu Văn Bân cũng sững sờ, hắn tự cho là mình đột nhiên đề giới 900.000 đã rất quê mùa hào. 900.000 nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Đối với bọn hắn những thứ này phú hào bình thường mà nói, 900 ngàn cũng không phải một số lượng nhỏ. Đang lúc hắn còn chưa kịp đắc ý thời điểm, Tần U Nhược trực tiếp liền kêu lên 30 triệu. Gắng gượng nói giá 700 vạn. Thoáng cái đánh liền sưng hắn mặt. Ngọa tào hắn che tim, hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập. Giang Dương cũng hù dọa mộng, vội vàng khuyên nhủ, Bân ca, hay lại là coi vậy đi. Ba nàng nhưng là Tần Chính Hồng, Du Châu thành nhà giàu nhất, ta chớ cùng nàng cạnh tranh, không tranh lại nàng. Lưu Văn Bân nghe vậy, nhưng trong lòng thì càng tức giận đứng lên. Cắn răng nói, ta muốn là thua cho một nữ nhân, làm sao còn nhấc được ngẩng đầu lên ta vốn lưu động, cộng thêm ta tiền để dành, cũng có một cái 100 triệu. Ta cũng không tin ta gọi là bất quá nàng. Hắn coi như là muốn với Tần U Nhược sang đến cùng. Quay đầu nhìn Tần U Nhược liếc mắt, thấy Tần U Nhược một bộ hoạt bát biểu tình hướng hắn cười đắc ý. Lưu Văn Bân cũng trở về cái nụ cười, nói với Tần U Nhược, Tần tiểu thư thật đúng là hào khí. Bất quá nhà này lầu ta nhất định phải được. Xem ra ta là sẽ đắc tội Tần tiểu thư ngươi. Một hồi buổi đấu giá chấm dứt, ta mời Tần tiểu thư ăn cơm cho ngươi nói xin lỗi. Tần U Nhược nghe vậy, dễu cợt một tiếng, trả lời, không có gì có phải hay không tội. Ai cũng có kêu giá quyền lợi, là cạnh tranh công bình. Ta không ngại ngươi nhất lên giới, nhưng ngươi chưa chắc nhất qua được ta, ngươi tiếp tục gọi đi, nói xin lỗi cũng không cần. Lời nói này cho thấy Tần U Nhược hào khí cùng ngang ngược. Tại chỗ không ít người đều bị Tần U Nhược lớn như vậy khí cho mê hoặc. Người chủ trì kia càng là mặt cũng sắp cười nát, loại cuộc diện này là hắn tình nguyện nhất nhìn thấy. Hắn bất kể ai là cuối cùng đắc chủ, hắn chỉ để ý cuối cùng kêu giá sẽ bị gọi tới bao nhiêu. Cho nên hắn cũng không gấp cắt đứt, chờ Tần U Nhược cùng Lưu Văn Bân tiếp tục cạnh tranh. Lưu Văn Bân nụ cười cứng đờ, có chút lúng túng. Hắn trả lời, vậy cũng tốt, Tần tiểu thư thật là hào khí, ta đây mà đắc tội. Vừa nói, hắn lần nữa giơ lên bảng hiệu, lần này là 37 triệu. Tần U Nhược nếu nói giá 700 vạn, hắn lần nữa nói giá, tự nhiên cũng không thể thấp hơn 700 vạn, nếu không thì quá thấp kém. Ồn ào toàn trường lần nữa sôi sùng sục lên. Tần U Nhược cười lạnh một tiếng, cũng theo sát giơ từ bản thân bảng hiệu. Lần này, nàng giơ là 60 triệu, ước chừng nói giá 230 triệu. Tần U Nhược giơ lên, trong hội trường cơ hồ muốn bạo động, có người thậm chí kích động đến mất khống chế. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, chỉ có hai chữ này mới có thể biểu đạt trong lòng bọn họ rung động. 60 triệu, 60 triệu, à, Tần tiểu thư ra giá 60 triệu. Còn có cao hơn nàng giá cả sao? Người chủ trì điên như thế, kích động hô lớn. Lưu Văn Bân sắc mặt trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền thấm ướt sau lưng. Giang Dương đã sợ đến lời nói đều không nói được, hắn và Tần U Nhược hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đừng nói bọn họ, Dịch Phong cùng Vương Việt đều bị Tần U Nhược bị dọa cho phát sợ. Điên gái có chồng quá dọa người, ngươi nói nàng sẽ không gọi tới 100 triệu đi. Dịch Phong run giọng nói. Vương Việt nuốt nước miếng, trả lời, khó nói. Dù sao Tần lão bản tiền là gió lớn thổi tới, nhiều tiền hơn nữa ở Tần đại tiểu thư trong mắt cũng chỉ là con số mà thôi. Chỉ thấy Lưu Văn Bân khẽ cắn răng, bài trong tay tử giơ lên nửa đoạn, lại lùi về, kêu nữa, nhưng chính là 80 triệu. Nhưng bây giờ không hướng xuống kêu, kia không là tự mình đánh mình mặt sao? Hắn vừa mới ngay trước tất cả mọi người mặt huyên hoang nói nhà này lầu nhất định phải được, do dự lại do dự. Hắn từ đầu đến cuối cũng không dám đem bảng hiệu lại giơ lên. Ngay vào lúc này, người chủ trì đã bắt đầu hô đầu hàng. 60 triệu lần đầu tiên, 60 triệu lần thứ hai, 60 triệu. Lần thứ ba còn chưa hô xong, chỉ thấy Lưu Văn Bân giơ bảng hiệu đất đứng lên, có chút tan vỡ đất hô lớn. 80 triệu, 80 triệu. Nhà này lầu từ 4 triệu bị gọi tới 80 triệu. suốt lật gấp 28 chục triệu ngày 18 tiên sinh kêu giá 80 triệu còn có so với 80 triệu cao giá hơn cách sao? Người chủ trì điên tựa như lớn tiếng hỏi. Chỉ thấy Tần U Nhược bình tĩnh giơ lên trong tay bảng hiệu. Lần này tiếp cận cái cả mới vừa giỏi một cái 100 triệu. Tần U Nhược kêu giá 100 triệu. Phúc Lưu Văn Vân hai chân mềm nhũn, tê liệt trên ghế ngồi, tim một trận liệt co quắp. Đi lên nữa kêu, hắn liền muốn táng ra bại sản. 100 triệu một lần, 100 triệu lần thứ hai, 100 triệu ba lần. Chúc mừng Tần tiểu thư chụp cho chúng ta thứ 9 bộ đại lâu, chúc mừng nàng. Người chủ trì một búa từ đất đập xuống, vô cùng kích động hô lớn. Giờ khắc này, toàn bộ hội trường cũng sôi sùng sục lên trong lúc nhất thời. Tần U Nhược tác thành tràng tiêu điểm, tối nhìn chăm chú ngôi sao. Tần U Nhược hoạt bát đất nâng lên đầu, đắc ý hướng Lưu Văn Bân nhìn. Lưu Văn Bân xoay đầu lại, ngượng ngùng cười một tiếng, nói: quân tử không đoạt cái người thích. Nếu Tần tiểu thư nghĩ như vậy muốn tòa cao ốt này, ta sẽ không với Tần tiểu thư cướp. Lúc trước liền có đắc tội, liền có đắc tội. Mặc dù thua, nhưng Lưu Văn Bân vẫn là phải tìm cho mình trở về nhiều chút mặt mũi, liền biên cái thua lý do. Tần U Nhược nghe vậy, thẳng thắn đất trở về hắn đạo: ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục đi xuống kêu đâu rồi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền nhận thua, không có tí sức lực nào. Lời này như cùng một thanh lợi kiếm, phúc suy nhất đao đâm Lưu Văn Bân buồng tim. Hắn sầm mặt lại, giống như đấu bại công kê, hôi đầu thổ kiểm hãy ngó qua chỗ khác. Thua hắn lại bại bởi một nữ nhân không việc gì. Nàng là Tần Chính Hồng con gái. Tần Chính Hồng nhưng là Du Châu thành nhà giàu nhất. Ta bại bởi nàng cũng không mất mặt. Lưu Văn Bân tự an ủi mình. Sau đó là cuối cùng kia tòa bạo nổ khoản đại lâu. Nói cái gì hắn cũng phải cạnh tranh xuống. Tần U Nhược đã chụp một tòa nhà, cũng sẽ không lại tiếp tục chụp đi. Chỉ cần không có Tần U Nhược, hắn liền không lo lắng. Bởi vì hắn ba cho hắn dự tính, nhiều nhất một cái 100 triệu. Đem cuối cùng tòa cao ốt này cho vỗ xuống. Thật ra thì cao ốt này nguyên cũng không phải là đáng giá tiền nhất, chỉ là bởi vì phong thủy được, bị xào đến đáng giá tiền nhất đại lâu. Dịch Phong, ngươi một mực không đấu giá, chẳng lẽ ngươi muốn chụp là cuối cùng một tòa nhà lúc này? Tần U Nhược không nhìn được hỏi. Dịch Phong cười hắc hắc nói: ta nhìn chúng đúng là cuối cùng kia tòa nhà, bất quá ta không dùng ra tiền. Đây là Vương Tử Ngang đáp ứng đưa cho ta, đã dự định. Lời tuy nói như vậy, nhưng Dịch Phong lúc ấy cũng đưa Vương Sơn Hà một cái đồ cổ. Kia đồ cổ giá trị, nhưng là đủ mua toàn bộ lầu. Lúc này, người chủ trì lại bắt đầu nói chuyện, còn cố ý cho cuối cùng một tòa nhà làm lật lời mở đầu. Chư vị, tiếp theo nhà này lầu chính là chúng ta bạo nổ khoản. Tin tưởng mọi người đều đã đối với nhà này lầu có cực kỳ sâu sắc biết. Tòa cao ốt này lúc kiến tạo sau khi, là chúng ta Vương Tổng tự mình mời phong thủy đại sư tới thăm. Là tuyệt cao tụ tài bảo địa, tòa cao ốt này giá khởi đầu 800 vạn. Kêu giá không thua kém 500 ngàn. Như vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đấu giá đi. Chư vị không cần dơ bài, trực tiếp bắt đầu kêu giá đi. Giá quy định 800 vạn. Đấu giá bắt đầu, người chủ trì là sống động bầu không khí, trực tiếp bắt đầu tỉnh lược một ít phức tạp trình tự. Hắn mới vừa nói xong, hiện trường hơn 100 tấm miệng chính phải đồng thời mở miệng kêu giá. Bỗng nhiên, Dịch Phong trực tiếp liền đứng lên, dùng 2 decibel thanh âm hô: 100 triệu chỉ một thoáng. Toàn trường cũng trở nên tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt nhìn hắn. 800 vạn trực tiếp hô đến 100 triệu. Người này mới là thật bị điên rồi. Dịch Phong thấy tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, lăng lăng nói: làm gì? Ta có tiền thế nào? Có tiền cũng phải không được ta phung phí à? Ta chính là không nghĩ quá phiền toái, đi cũng tán đi. Người chủ trì, nhanh tuyên bố đi, đó là ta. Chỉ thấy người chủ trì mặt đầy đờ đẫn, không biết làm sao mà nhìn Dịch Phong. Ta tu cái giả tiên 41 chương 393, ta đảm bảo hắn cuối cùng một tòa cao ốt. Vương Tử Ngang đã sớm ngay trước Vương Sơn Hà, mặt tặng cho Dịch Phong. Dĩ nhiên, Dịch Phong cũng dùng một cái đồ cổ. 4 giây phương tôn đổi cho nên ở đấu giá cuối cùng một tòa cao ốt thời điểm là không phiền toái. Dịch Phong trực tiếp liền kêu lên 100 triệu giá cao. 800 vạn giá quy định. Trực tiếp vượt đến 100 triệu. Như thế chi hào khí. Ở trong mắt tất cả mọi người đều có chút không chân thật. Cho nên bọn họ đều cảm thấy Dịch Phong là hai ếp, là tới quấy rối. Ngươi có phải bị bệnh hay không á? Lưu Văn Bân đằng một chút từ chỗ ngồi bắn lên đến. Xoay người lại nhìn Dịch Phong. Nổi giận mắng. Hắn vừa mới đấu giá thứ 9 tòa nhà thời điểm ở Tần U Nhược nơi đó mất thể diện mặt. Bây giờ đấu giá cuối cùng một tòa nhà. Hắn vô luận như thế nào cũng yếu phách hạ lai. Nhất định phải được. Không nghĩ tới Dịch Phong lại làm loạn. May là Dịch Phong phách lối gương quyết, hắn cũng có chút không nhìn được. Nơi này là hội trường, lại vừa là Vương Tử Ngang để bàn, hắn cũng không tin Dịch Phong dám ở chỗ này đả nhân. Hắn mới vừa mắng xong, những người khác cũng rối rít chửi mắng lên nha, nhất định là có bệnh. Thoáng cái ra 100 triệu, không phải là đầu óc có bệnh, chính là mẹ hắn tiểu não trổ mã không kiện toàn. Tiểu tử này nhìn cũng không giống là con em nhà giàu. Hắn làm sao dám kêu 100 triệu. Lão tử cũng không dám kêu 100 triệu. Người chủ trì đem đuổi hắn ra ngoài. Hắn ở nhiễu loạn hội trường trật tự trong hội trường còn lại người đấu giá. Rối rít chửi mắng lên Vương Việt cùng Tần U Nhược đều có chút mất bình tĩnh. Dịch Phong, ngươi đầu óc có bệnh à? Tần U Nhược tức giận mắng. Phong ca, ngươi tỉ thí thế nào? Tần đại tiểu thư còn khen, ngươi du chứ điểm A. Vương Việt thấy tình thế không đúng kéo kéo Dịch Phong cánh tay, nói. Không phải là. Ta giúp bọn hắn tiết kiệm thời gian. Ta thế nào ta? Dịch Phong có chút ủy khuất. Đứng lên nhìn những người này nói. Ý gì A? Có tiền cũng phải không được ta phung phí ai đây định quy của ta nguyện ý kêu bao nhiêu ta gọi bao nhiêu. Các ngươi không vui cứ tiếp tục đi lên kêu thôi. Dịch Phong vừa nói nhất thời lại đưa tới mọi người nước bọt. Hắn dù sao một người. Dù là có ba tấc bất lạn miệng lưới lại nói thế nào lại nhiều người như vậy. Ngươi có phải hay không xoa bức a? Ngươi có một cái 100 triệu sao? Ngươi có phải là bị bệnh tinh thần hay không phạm? Có muốn hay không ta cho ngươi viện trưởng gọi điện thoại đón ngươi trở về? Lưu Văn Bân thấy nhiều người như vậy cũng đang chỉ trích Dịch Phong. Nhất thời lá gan càng lớn. Còn kém đứng ở trên ghế chửi đồng. Dịch Phong ra mặt tương đối dày, tự nhiên so với Lưu Văn Bân không câu nể tiểu tiết. Hắn trực tiếp liền nhảy tót lên trên ghế. Xiên trước thắt lưng mắng trả lại. Mẹ ta có một cái 100 triệu ta còn muốn đánh với ngươi báo cáo sao? Ngươi làm sao sẽ biết ta không 100 triệu? Lão tử liền là bệnh tâm thần phạm. Có chuyện hôm nay ngươi đem ta khiêng ra đi. Lưu Văn Bân thấy vậy, lớn tiếng cười lạnh, nói, tất cả mọi người nghe được, người chủ trì cũng nghe được đi, hắn thừa nhận mình có bệnh thần kinh. Người chủ trì lập tức kêu an ninh đem hắn khiêng ra đi, là chính bản thân hắn yêu cầu. Loại này hình thái xã hội rác rưới sẽ không nên vào loại này nơi đến, không thể để cho hắn nhiễu loạn hội trường trật tự. Hắn vừa nói, những người khác cũng đi theo phụ họa lên chửi thề một tiếng. Các ngươi thế nào đem bệnh thần kinh cho dẫn dụ đến? Hắn sẽ không thọt người đi. Mau đưa hắn ném ra ném ra. Nếu không chúng ta muốn khiếu nại thấy tình cảnh khó khống chế. Người chủ trì cũng có chút khóc không ra nước mắt. Hắn làm chủ trì nhiều năm như vậy, hay lại là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Tiên sinh, là chính ngươi đi ra ngoài, hay là ta kêu an ninh ném ngươi ra? Người chủ trì nhìn Dịch Phong, mặt âm trầm nói. Dịch Phong đứng ở đàng kia, nhất thời có chút ủy khuất. Nhà này lầu tới liền đã định trước là hắn, hắn không muốn lãng phí thời gian cho nên mới kêu 100 triệu. Như vậy buổi đấu giá sớm kết thúc một chút, cũng không nhất định lãng phí những người khác thời gian. Lại nói, hắn cũng không có không tuân theo nơi giao dịch quy định. Tối cơ đấu giá quy tắc là, chỉ cần là người đấu giá, chỉ cần có cái đó thực lực kinh tế, là có thể kêu giá. Hắn chẳng qua là nói giá nói được có chút mà thôi. Phạm cái gì sai lại nói hắn cũng không phải là không có tiền. Đừng nói 100 triệu. 100 triệu phía sau lại thêm mấy cái số không hắn đều có. Mẹ! Những người này nhất định là ghen tị ta có tiền, Dịch Phong trong lòng thầm nghĩ. Giận đến cười lên. Muốn ta đi ra ngoài đúng không? Ngược lại ta không sai. Người chủ chỉ ngươi nghĩ được. Ngươi nếu là đem ta đuổi ra ngoài. Vương Tử Ngang khẳng định tìm làm phiền ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng đừng cầu xin ta. Người chủ trì thấy Dịch Phong lớn lối như vậy. Hừ lạnh nói. Ta là người chủ trì. Có nghĩa vụ duy trì trật tự hiện trường. Ngươi làm loạn ta liền có quyền đem ngươi đánh ra đi. An ninh. Đuổi hắn ra ngoài dứt lời. Trong hội trường an ninh tất cả đều hướng Dịch Phong vây qua. Lưu Văn Bân cùng Giang Dương thấy vậy. Dĩ nhiên là nhìn có chút hả hê. Hướng Dịch Phong khiêu khích cười lạnh lên, ta đảm bảo hắn lúc này. Ngồi ở Dịch Phong bên cạnh Vương Việt cũng đứng lên. Phô lớn nói. Ta nói hắn là bình thường người. Hắn có cái đó tài lực tham gia đấu giá. Đừng nói 100 triệu. 200 triệu hắn đều xuất nổi. Người chủ trì. Ngươi còn phải kêu an ninh oanh hắn đi ra ngoài sao? Người chủ trì nhất thời xứng sờ. Hơi lung túng một chút. Vương Việt là con trai của Lý Hải, bất kể như thế nào, hắn được cho Lý Hải ba phần mặt mỏng a. Vương Việt mới vừa nói xong. Tần U Nhược cũng đứng lên. Lớn tiếng nói. Ta cũng đảm bảo hắn. Ta là Tần Chính Hồng con gái. Đừng nói hắn có tiền. Chính là hắn không có tiền. Chỉ cần là hắn vỗ xuống đến. Dù là 1 tỷ. Ta Tần gia cũng thay hắn ra, đây chính là nhà giàu nhất con gái quả quyết cùng hào khí. Lời này vừa nói ra. Nhất thời đưa tới tại chỗ mọi người hâm mộ. Ta đi, tiểu tử này cũng quá tốt số đi. Con trai của Lý Hải, Tần Chính Hồng con gái cũng giúp hắn như vậy. Nhân sinh đỉnh phong a. 1 tỷ nói giúp đỡ. Ngọa tào, bất quá Tần Chính Hồng con gái tại sao phải giúp hắn như vậy. Không phải là bạn trai đi, chửi thề một tiếng. Vậy nói như thế, hắn há chẳng phải là Tần Chính Hồng con rể? Trong lúc nhất thời, nguyên tức giận ánh mắt, toàn bộ đều hóa thành hâm mộ ánh mắt. Giang Dương nuốt nước miếng, đâm đâm Lưu Văn Bân, nhỏ giọng nói, Bân cả, ngươi thật giống như không đùa. Hắn lại Tần U Nhược bạn trai. Lưu Văn Bân ngực có chút khó chịu, ánh mắt oán độc nhìn Dịch Phong. Nói lời từ biệt nói sớm, Tần U Nhược lại không chính miệng thừa nhận, có lẽ chỉ là bằng hữu mà thôi. Lại nói ta cùng Tử Ngang quan hệ tốt như vậy. Có Tử Ngang ra tay. Đừng nói là Tần U Nhược. Tần Chính Hồng thì thế nào, đến lúc đó trực tiếp để cho Tử Ngang đem tiểu tử kia giết chết coi là. Đến lúc đó ta xem Tần U Nhược làm sao bây giờ. Người chủ trì thấy Vương Việt cùng Tần U Nhược cũng giúp Dịch Phong nói chuyện. Hắn nào còn dám lại đem Dịch Phong đánh ra đi. Hơn nữa Tần U Nhược cũng nói, Dịch Phong dù là đánh ra 1 tỷ, đều có thể coi là ở Tần gia trên đầu. Đã như vậy, vậy còn lo lắng cái gì hiểu lầm? Cũng là hiểu lầm. Người chủ trì ngượng ngùng cười một tiếng, liền vội vàng lại đem an ninh cho phân phát. Bất quá vị tiên sinh này kêu giá đúng là quá bất hợp lý. Tất cả mọi người hữu tình tự, ta xem còn là bình thường điểm kêu đi. Đấu sao khách này khí giọng, hiển nhiên là xem ở Tần U Nhược mặt mũi. Tần U Nhược lúc này thay Dịch Phong đáp ứng, nói đấu hắn sẽ không kêu lung tung nữa. Vừa nói, Tần U Nhược đem Dịch Phong từ trên ghế kéo xuống. Hoành hắn liếc mắt, cáu giận nói, ngươi kêu lung tung nữa một cách thử một chút. Ta không để yên cho ngươi, ngươi có tin hay không? Dịch Phong co rút rụt cổ, nói, được rồi, ta bình thường một chút là được. Một tiểu nhạc đệm trì hoãn vài chục phút, buổi đấu giá tiếp tục. Nhưng mà cuối cùng nhà này lầu đấu giá muốn bắt đầu lại kêu giá. Được, bây giờ bắt đầu lại đấu giá, giá quy định 800 vạn, kêu giá không thể thấp hơn 500 ngàn. Đấu giá bắt đầu, người chủ trì lần nữa hô. Không Dịch Phong làm loạn. Đấu giá chính dựa theo bình thường chương trình tiến hành. Bất quá cuối cùng một tòa nhà bạo nổ hỏa trình độ, vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. chỉ chốc lát sau cũng đã từ 800 vạn gọi tới hơn 60 triệu. 65 triệu, 68 triệu, 70 triệu, 90 triệu ta đi. Người có tiền còn thật không ít a. Vương Việt nhìn thấy trận thế này, có chút hoảng sợ. Du Châu Thành cũng coi là hoa hạ quốc tế đại đô thị, càng là Trường Giang hàng đầu địa khu kinh tế trung tâm. Nơi này dĩ nhiên là phú hào đông đảo. Cho dù là không có lên phú hào bảng thượng những thứ kia xí nghiệp ra của cải cũng không yếu. Chỉ chốc lát sau tăng giá đã bị gọi tới 100 triệu. Đến lúc này đấu giá người cũng đã càng ngày càng ít. Xuống chút nữa kêu lời nói, liền không có lời lắm, cái này đầu nhập quá lớn. Trừ phi là của cải đủ dày, nghĩ tưởng làm ăn lớn, mới trở về cố chấp muốn vỗ xuống cuối cùng này một tòa nhà. Kêu kêu, đến cuối cùng chỉ còn hai người ở đấu giá. Một là Lưu Văn Bân, một cách khác là vị người đàn ông trung niên. Có thể gọi đến 100 triệu chắc hẳn trung niên nam tử này cũng là của cải thâm hậu người. Người kia hình như là Nam An thành phố nhà giàu nhất Vạn Hiển Tông A. Lúc này có không ít người đều tại xì xào bàn tán. Hình như là nhận ra cách đó cùng Lưu Văn Bân đấu giá người đàn ông trung niên. Ta tu cái giả tiên 41 chương 394 quá tiện. Vạn Hiển Tông là ai? Nghe được người chung quanh tiếng nghị luận, Dịch Phong không nhịn được hỏi. Mấy năm này hắn một mực đợi ở Du Châu Thành, không đi qua Nam An thành phố, không biết bên kia tình huống. Tần U Nhược nói, ta biết hắn, hắn là Nam An thành phố nhà giàu nhất, ta nghe cha ta nói qua. Vạn Hiển Tông là làm mỏ than đá làm ăn dựng nhà. Bất quá hắn có làm ăn đầu não. Từ nhà giàu mới nổi làm được chân chính xí nghiệp lớn ra. Nam An thành phố bên kia có chừng mấy gia công ty lớn đều là hắn mở. Nghe nói hắn 2 năm qua đem mình vay tiền công ty lái đến Du Châu Thành đến. Hắn muốn nhà này lầu. Hẳn là lại phải mở chi nhánh công ty đi. Dịch Phong nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Gật đầu một cái. Lúc này đấu giá đã qua một hồi lâu, hay lại là Lưu Văn Bân cùng kia Vạn Hiển Tông ở đấu giá. Bất quá Lưu Văn Bân đã có nhiều chút trột dạ, rõ ràng cho thấy dự tính không đủ, nhanh không tranh hơn Vạn Hiển Tông. 140 triệu cuối cùng, Vạn Hiển Tông kêu lên 140 triệu giá cả. Lưu Văn Bân bên kia yên lặng hứa cửu, không lại tiếp tục kêu, hiển nhiên là nhận thua. Thảo hắn nặng nề đấm một chút cái ghế, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Vạn Hiển Tông bên kia. Vạn Hiển Tông thấy Lưu Văn Bân nhận thua cũng có chút nghiêng đầu đến, hướng hắn đầu tới một khinh thường cười lạnh. Người chủ trì có thể tuyên bố kết quả đi, nhà này lầu là ta. Vạn Hiển Tông lại nhìn phía người chủ trì, bình tĩnh nói. Người chủ trì theo bản năng hướng Dịch Phong nơi đó liếc mắt nhìn. Tuyên bố. 140 triệu lần đầu tiên, 140 triệu lần thứ hai, 140 triệu. Vừa muốn hô xong, Dịch Phong rốt cuộc lại bắt đầu kêu giá. 150 triệu lần này hắn ngược lại không có loạn kêu, chỉ nhắc tới giới 10 triệu. Vạn Hiển Tông cao mày hướng Dịch Phong nhìn bên này tới. Lạnh lùng nói. Tiểu tử. Ngươi nhất định phải theo ta. Vạn Hiển Tông cướp ta có thể chẳng cần biết ngươi là ai con rể. Coi như ngươi là con trai của Tần Chính Hồng. Ta cũng sẽ không khiến ngươi. Hắn là Nam An thành phố nhà giàu nhất, nếu nói, xác thực không cần sợ Tần Chính Hồng. Dịch Phong nghe vậy cười nói. Ta cũng không muốn ngươi để cho ta. Có tiền ngươi cứ tiếp tục kêu. Bất quá cuối cùng. Nhất định là ngươi trước bỏ qua. Vừa nói. Vạn Hiển Tông nhất thời cười lạnh không dứt. Lớn tiếng nói. Ta Vạn Hiển Tông nghèo chỉ còn tiền. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi có thể kêu lên cái gì thiên giới? Ngươi hôm nay chính là kêu 1 tỷ. Ta cũng có thể với ngươi sang đến cuối cùng. Lão tử không thiếu tiền, chính là vui đùa một chút, không nhìn nổi có người thắng nổi ta. Dịch Phong gật đầu một cái cười nói, được, Vạn lão bản ngang ngược 10 phần, ngươi mặc dù kêu đi. Vạn Hiển Tông quay đầu lại. Hụt. 200 triệu hắn kêu 200 triệu. Hãy cùng kêu 2.000 lượng vạn nhất dạng. Giọng rất là bình thản. Còn lại người đấu giá, không khỏi sợ hãi than hâm mộ. Cái này cần dày bao nhiêu của cải mới dám như vậy có niềm tin. 300 triệu Dịch Phong không rơi xuống hạ phong, ngay sau đó liền đem giới lại đè xuống. Cũng nói đến nước này, cũng không ở a nói giá bao nhiêu, ngược lại ai không dám kêu, ai coi như là nhận thua. 400 triệu vạn Hiển Tông tiếp tục hô. Bất quá lúc này, hắn chân mày hơi nhíu lại, 500 triệu Dịch Phong theo sát lại kêu. Lúc này toàn trường liên tiếp là ngược lại hút khí lạnh thanh âm, ngay cả người chủ trì đều có chút đứng không vững. Hắn hành nghề nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua như vậy không đem tiền làm tiền người. Bân cả, ngươi nói bọn họ đây là kêu chơi đùa hay lại là nghiêm túc a? 100 triệu đất nói giá, bọn họ có thể xuất nổi số tiền này sao? Giang Dương tê cả ra đầu hỏi. Lưu Văn Bân lúc này cũng có chút hoảng sợ. Hắn mới phát hiện chính mình với Vạn Hiển Tông căn liền không phải là một cấp bậc. Chỉ sợ sẽ là ba hắn đến cũng không dám với Vạn Hiển Tông gọi nhịp. Mỗi một nghề đều có mỗi một nghề quy củ. Phòng đấu giá nghiệp quy củ chính là kêu giá liền không thể đổi ý. Một khi đổi ý hoặc là không cầm ra tiền, sẽ bồi thường kích xù kim. Trừ lần đó ra, sẽ còn đắc tội rất nhiều người, đem mình danh tiếng bôi xấu, cái này ở thương giới là đại kỵ. Lưu Văn Bân cao mày giải thích, lấy Vạn Hiển Tông giá trị con người, hắn thì sẽ không làm ra loại sự tình này. Cái đó Dịch Phong, mặc dù có chút điên, nhưng hắn có Tần U Nhược chỗ dựa, cũng tương tự cũng không sằng bậy. Nếu kêu, liền nhất định có thể cầm ra nhiều tiền như vậy, bọn họ đều là nghiêm túc. Giang Dương nghe vậy đã có nhiều chút không quá hiểu Vạn Hiển Tông cùng Dịch Phong hành động. Cho dù là hắn như vậy phú nhị đại, ở mấy trăm triệu trước mặt cũng phải thất sắc. Ngay tại Dịch Phong hô đến 700 triệu thời điểm, Vạn Hiển Tông đã có nhiều chút ngồi không yên. Hắn rõ ràng có thể hoa một lượng trăm triệu liền chụp tới đồ vật. Đến lúc đó bị Dịch Phong mang lên 800-900 triệu, thậm chí là mấy tỷ. Vậy hắn há chẳng phải là thành người tiêu tiền như rác? Hơn nữa đấu khí thuộc về đấu khí. Nếu là đi lên nữa tăng giá, hắn mua nhà này lầu đầu nhập liền quá tốt đẹp đại. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cố tình một mình ngươi ăn bám, không đem người ra tiền coi là chuyện to tát đúng không? Vạn Hiển Tông lại nghiêng đầu lại, trợn mắt nhìn Dịch Phong nói. Hắn cho là Dịch Phong dám như vậy với hắn gọi nhịp là bởi vì có Tần gia chỗ dựa. Dịch Phong tức giận trả lời, ta ăn bám thế nào? Ta ăn bám ta cũng không ăn ngươi. Quan ngươi lông chuyện á? Ngươi không phải là có tiền không? Ngươi tiếp tục đi lên kêu chứ sao? Thế nào, ngươi kêu không nổi ngươi liền nhận thua, ta lại không khinh bỉ ngươi. Tịch thoại nhất thời chọc giận Vạn Hiển Tông. Ta kêu không nổi tiểu tử ngươi có gan. Có chuyện hôm nay ngươi cho ta hô đến 2 tỷ. Một mình ngươi ăn bám vẫn như thế ngưu bức. Thảo Vạn Hiển Tông mắng. 900 triệu hắn lớn tiếng gầm một tiếng, lần nữa đem Dịch Phong giới đè xuống. Dịch Phong cười lạnh một tiếng, không rơi xuống hạ phong. Phụt! 2 tỷ mấy con số này một gọi ra, tất cả mọi người đều xôi trào. Người chủ trì phúc một tiếng, lui về phía sau mấy bước, thiếu chút nữa không đứng vững. Thảo nây mã Vạn Hiển Tông trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Chỉ Dịch Phong tức miệng mắng to, con mẹ nó ngươi cố ý, ngươi dám chơi đùa lão tử, ngươi không biết lão tử năm đó là làm gì ấy ư? Bọn họ cũng gọi ta Vạn Diêm Vương, ngươi đây là đang trên đầu con cọp đi tiểu. Lão tử giết chết ngươi! Vừa nói, Vạn Hiển Tông lại hướng thẳng đến Dịch Phong xông qua. Dịch Phong trực tiếp kêu lên 2 tỷ, hiển nhiên là cố ý để cho hắn khó chịu. Hắn cái này ngồi ở vị trí cao đại lão, làm sao nhìn được đột nhập đứng lên bạo động, làm cho tất cả mọi người cũng bất ngờ. Dịch Phong từ chỗ ngồi chui ra đi, nhấc chân chạy ở trong hội trường xoay quanh. Hắn vừa chạy vừa kêu, Vạn Hiển Tông đả nhân mẫu thân có người hay không quản an ninh đây? Các ngươi không nhìn thấy hắn điên sao? Vào giờ phút này, bên trong sân còn lại người đấu giá cũng tất cả đều ồn ào lên, bọn họ hôm nay tới tham gia buổi đấu giá với xem cuộc vui tựa như. Dịch Phong một người liền đem hội trường này cho quậy đến long trời lỡ đất. Chửi thề một tiếng, người này cũng quá tiện, ta đều muốn đánh hắn Vạn lão bản. Cố gắng lên, đuổi theo đánh hắn! Mọi người rối rít cho Vạn Hiển Tông cố gắng lên bơm hơi. Lúc này kia một bang các nhân viên an ninh toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Người chủ trì gấp đến độ toát ra mồ hôi lạnh, liền vội vàng hướng bảo an đội trưởng nháy mắt. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Mau đưa Vạn lão bản ngăn lại a. Bảo an đội trưởng kịp phản ứng, dẫn một đám an ninh liền xông lên, đem Vạn Hiển Tông gắt gao kéo. Vạn lão bản, ngươi bình tĩnh một chút a, đây là buổi đấu giá, không phải là quyết đấu chàng. Chờ lát nữa Vương Tổng đến, ta thế nào với hắn giao phó? Ngươi bao nhiêu phải cho Vương Tổng mặt mũi đi. Người chủ trì gấp đến độ thẳng dậm chân, vội vàng khuyên nhủ. Vạn Hiển Tông mới dần dần bình phục lại. Chỉ Dịch Phong mắng: tiểu tử, ngươi có dũng khí ngươi chờ ta. Lão tử không cùng ngươi cách này khờ giải cạnh tranh. Ta con mẹ nó để cho người giết chết ngươi. Hôm nay ngươi khắc cho lão tử ra cách đại môn này. Dịch Phong dừng bước lại, một bộ thích ăn đòn dáng vẻ, hỏi ngược lại: Vạn lão bản, không phải là ngươi để cho ta kêu 2 tỷ ấy ư? Ta con mẹ nó gọi ngươi còn đuổi theo ta. Ngươi tật xấu gì à? Ta Hiện Thiên liền ở chỗ này chờ. Ngươi có gan để cho người chém chết ta? Vạn Hiển Tông trở lại chỗ mình ngồi, lạnh lùng nói: được. Ngươi ngưu bức. Ngươi chờ đó. Nói xong, hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Đoán chừng là đang gọi người. Dịch Phong cũng trở về chỗ mình ngồi, một bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Tần U Nhược bụm mặt, có chút không đành lòng nhìn thẳng, nàng đột nhiên có chút hối hận với Dịch Phong ngồi chung một chỗ. Nàng cho tới bây giờ không mất mặt như vậy qua, đều là bị Dịch Phong cái này khờ dại cho liên lụy. Được, còn có so với 2 tỷ cao hơn sao? Người chủ trì liền vội vàng nắm mic vô hỏi. Thật ra thì lúc này cũng không khả năng có người đè thêm giới. Hắn liền vội vàng tuyên bố: 2 tỷ một lần, 2 tỷ lần thứ 2, 2 tỷ 3 lần, 2 tỷ đồng ý. Đọc xong, hắn một búa tử gõ ở trên bàn. Đây chính là thiên giới, đồ cổ đều không bán như vậy tiền. Nhưng hắn cũng không biết, 2 tỷ là giả, Dịch Phong căn bản cũng không cần trả tiền. Cứ như vậy, cuối cùng một tòa nhà đắc chủ cũng đi ra. Buổi đấu giá coi như là đã đến đây kết thúc. Tiếp theo liền là tất cả đấu giá đắc chủ đi trong hậu trường trả tiền, sau đó ký kết liên quan hợp đồng. Chưa thành công đấu giá được, những người đấu giá kia tự nhiên cũng không muốn ở chỗ này ở lâu, ủ rũ cúi đầu rời đi. Dịch Phong cùng Vương Việt còn có Tần U Nhược đang chuẩn bị về phía sau đài, bỗng nhiên Lưu Văn Bân ba người bọn hắn vây lại, ngăn lại Dịch Phong đường đi. Bọn họ khí thế hung hung. Dịch Phong thấy vậy, bình tĩnh hỏi: thế nào? Có chuyện gì sao? Ta tu cái giả tiên 41 chương 395 ngươi sẽ hối hận. Thế nào? Có chuyện gì sao? Dịch Phong nhìn Lưu Văn Bân ba người bọn họ, hỏi. Ngươi nói sao? Lưu Văn Bân mặt âm trầm, lạnh lùng nói. Lúc trước ở bên ngoài thời điểm, các ngươi không phải là còn phải động đao ấy ư? Cứ như vậy coi là lúc này. Vương Việt ngược lại không lại vọng động. Dịch Phong cười lạnh nói: thế nào? Muốn trả thù chúng ta ấy ư? Ngươi muốn thế nào? Lưu Văn Bân tay phải sáp đâu, một bộ ăn chắc Dịch Phong cùng Vương Việt dáng vẻ, giống vậy cười lạnh nói: ta không muốn như thế nào, nhưng mà các ngươi phải trả giá thật lớn mà thôi. Đợi ở nơi này đi, một hồi tự nhiên có người sẽ tới thu thập các ngươi. Ta biết ngươi có chỗ dựa, Tần Chính Hồng, Tần lão bản đúng không? Bất quá ở đó một mặt người trước, Tần lão bản cũng vô dụng. Nghe được Lưu Văn Bân nói như vậy, Dịch Phong đại khái cũng có thể đoán được hắn nói là ai. Liền Tần Chính Hồng cũng không dám đắc tội với người, ở Du Châu Thành cũng chỉ có Vương Tử Ngang. Ra cái này Lưu Văn Bân với Vương Tử Ngang quan hệ cũng không tệ. Lưu Văn Bân thấy Dịch Phong không trả lời, cho là hắn đã bị hù được, lại nói: nếu như ngươi bây giờ cho ta nói lời xin lỗi, dùng quỷ, lại cho ta bằng hữu Giang Dương nói lời xin lỗi, ta cũng không nhọc đến phiền vị đại nhân vật kia xuất thủ. Chớ nói chi là còn có một vạn lão bản muốn tìm ngươi phiền toái, ngươi thật đúng là sẽ đắc tội với người đây. Hắn mới vừa nói xong, Giang Dương cũng mặt âm trầm nói. Mới vừa rồi ở thương trường, con mẹ nó ngươi dám lấy tiền đập ta. Ta cảnh cáo ngươi vội vàng quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, nếu không ta sẽ không như thế coi là. Bệnh tâm thần không đi a Thảo Nê Mã. Ở bên ngoài bắt ngươi không có cách nào đến mảnh đất này, là Long Nhĩ Môn cũng phải bàn chứ. Một hồi vị đại nhân vật kia liền sẽ tới. Lấy Vân Ca cùng hắn giao tình. Hắn một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết các ngươi. Như thế đất khiêu khích, Vương Việt Nguyên chuẩn bị không để ý mấy cái này hai ép, lúc này cũng không nhìn được. Hắn tiến lên một bước. Tàn bạo nói đạo. Uy hiếp chúng ta có chuyện các ngươi lại uy hiếp một cái thử một chút hắn bá đạo khí thế. Nhất thời lại đem Lưu Văn Vân ba người bọn hắn bị dọa sợ đến lui về phía sau hai bước. Ngươi muốn làm gì ở trong này các ngươi cũng dám động thủ. Lưu Văn Vân cắn răng nói. Tần U Nhược thấy vậy, lạnh mặt nói. Các ngươi chớ quá mức. Dựa vào cái gì muốn cho các ngươi quỳ xuống. Các ngươi đây không phải là làm nhục người sao. Các ngươi đã là thượng tầng hình thái xã hội người. Đến lượt có thượng tầng hình thái xã hội nhân sĩ tư chất. Thấy Tần U Nhược giúp Dịch Phong nói chuyện, Lưu Văn Bân tâm lý có chút mất hứng. Hắn nói, Tần tiểu thư, ngươi không cần phải giúp hắn nói chuyện. Là hắn trước đối với bằng hữu của ta đồng thủ. Hơn nữa hắn rất phách lối. Chúng ta muốn hắn nói xin lỗi. Hắn còn dạy toa những người khác thọt chúng ta. Chuyện này sao có thể cứ như vậy coi là Tần tiểu thư. Ta cảm thấy cho ngươi không cần phải cho hắn chỗ dựa. Nếu như không phải là ngươi cho hắn chỗ dựa lời nói, hắn không dám lớn lối như vậy. Loại này ăn bám người, có cái gì tốt. Tần U Nhược nghe vậy, có chút giờ khóc giờ cười. Nàng cũng không chuyện kia cho Dịch Phong chỗ dựa. Dịch Phong phách lối là trời sinh. Hơn nữa hắn có phách lối chi phí. Cái này Lưu Văn Bân còn không biết mình đắc tội cái gì dạng người này. Ta không cho hắn chỗ dựa. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Ngươi tốt nhất bây giờ liền rời đi. Nếu không ngươi sẽ hối hận. Tần U Nhược nhìn Lưu Văn Bân nói. Lưu Văn Bân lắc đầu một cái. Chỉ cho là Tần U Nhược vẫn là phải cho Dịch Phong chỗ dựa. Đang hù dọa hắn. Hắn cười lạnh nói. Tần tiểu thư bây giờ là ta khuyên ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút. Ta nói thẳng đi. Ta theo Vương Tử Ngang là bạn tốt. Vương Tử Ngang ngươi nên nhận biết đi. Hắn chính là Vương gia gia chủ đương thời Vương Sơn Hà thương yêu nhất nhi tử. Đừng nói ngươi, chính là ngươi ba Tần lão bản ở chỗ này, hắn cũng đảm bảo không cái này Dịch Phong. Tần tiểu thư, ngươi qua đây theo ta đứng chung một chỗ. Một hồi ta bà Tử Ngang giới thiệu cho ngươi biết. Tử Ngang những bằng hữu kia, cũng đều là kinh đô những thứ kia hào môn tử đệ. Lấy thân phận ngươi, hãy cùng bọn họ là một vòng. Ngươi nói ngươi với hắn lăn lộn chung một chỗ làm gì. Tần U Nhược nghe vậy, nhất thời lại coi thường Lưu Văn Bân mấy phần. Nàng lười với Lưu Văn Bân tranh luận, hai tay bao bọc ở trước ngực, quay đầu đi, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Không biết gì. Lưu Văn Bân nhất thời biểu tình cứng đờ, ánh mắt lần nữa trở nên âm lãnh lên. Mẹ, một hồi Vương Tử Ngang đến, lão tử lập tức dẫn ngươi đi quán rượu đem ngươi làm. Hắn trong lòng thầm mắng đạo. Dịch Phong lúc này mới nói. Hắn tự tiếu phi tiếu nhìn Lưu Văn Bân. Ngươi nói ngươi biết Vương Tử Ngang. Ta không tin lắm. Ngươi bây giờ gọi điện thoại cho hắn, đem hắn kêu qua đến, ta sẽ tin ngươi. Lưu Văn Bân kia chống lại loại khiêu khích này, hắn nguyên hãy cùng Vương Tử Ngang nhận biết, còn rất quen. Thấy Dịch Phong nói như vậy, hắn trực tiếp liền lấy điện thoại di động ra cho Vương Tử Ngang đánh tới. Ngươi có tin hay không không sao, một hồi ngươi cũng biết ta có biết hay không hắn. Lưu Văn Bân lạnh giọng nói. Chỉ một hồi, điện thoại liền kết nối. Bên trong truyền tới Vương Tử Ngang thanh âm. Văn Bân, thế nào Tử Ngang? Ngươi tới chỗ nào? Ngươi không phải nói buổi đấu giá muốn chấm dứt thời điểm. Ngươi muốn đi qua một chuyến sao? Lưu Văn Bân hỏi. Bên đầu điện thoại kia, ta lập tức phải đến, ta còn muốn tới thấy một cái ta khách quý. Thế nào? Có chuyện gì không? Lưu Văn Bân nghe vậy, trong đầu nghĩ Vương Tử Ngang khách quý. Chẳng lẽ là Vạn Hiển Tông sao? Nơi này trừ hắn trở ra, có thể làm Vương Tử Ngang khách quý người, trừ Vạn Hiển Tông, cũng không những người khác đi. Có thể có ý tứ. Dịch Phong không chỉ có đắc tội hắn, còn đắc tội Vạn Hiển Tông. Vương Tử Ngang có thể tha qua hắn à? Lưu Văn Bân nhìn Dịch Phong cười lạnh. Hắn nói, Tử Ngang, có chuyện được làm phiền ngươi một chút. Đấu giá sở nơi này có một người, đem bằng hữu của ta cho đánh. Chúng ta kêu hắn nói xin lỗi, hắn còn phải cầm đao thọt chúng ta. Nơi này là ngươi địa bàn, ta không tốt lắm xuất thủ, Tử Ngang, ngươi được thay huyên để cửa ra áp khí nha. Vương Tử Ngang nghe vậy, có chút tức giận nói, còn có loại sự tình này, người nào ăn hùng tâm báo tử đảm, dám ở ta địa bàn thượng dương oai. Ngươi đem người ngăn lại, ta lập tức tới ngay. Lưu Văn Bân cười nói, yên tâm, ta đã đem người ngăn lại, chờ ngươi qua đây xử lý. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Văn Bân ba người đã không chút kiêng kỵ nào. Có Vương Tử Ngang cho bọn hắn chỗ dựa, chính là Tần Chính Hồng tự mình ở chỗ này, bọn họ cũng dám không coi vào đâu. Chờ chết đi hai người các ngươi, Tử Ngang tới liền lập tức. Đến lúc đó ta xem các ngươi còn dám hay không lớn lối như vậy, ha ha. Lưu Văn Bân sửa sang một chút cà vạt cười lạnh nói. Dịch Phong cùng Vương Việt liếc nhau một cái, trong lòng càng là cười lạnh không dứt. Đừng nói là Vương Tử Ngang, chính là Vương Sơn Hà đến, thì phải làm thế nào đây? Chờ đại khái có mấy phút, Vương Tử Ngang quả nhiên tự mình đến đấu giá sở. Hắn xuất hành đều có 2-3 người hộ vệ đi theo, rất có phái chàng. Vương Tử Ngang kèm theo quý khí, đi bộ đều mang phong. Thấy Vương Tử Ngang đi tới, Giang Dương cùng người trẻ tuổi kia đều không khỏi có chút tự ti lên. Lưu Văn Bân thấy Vương Tử Ngang, chính là vui vẻ ra mặt, liền vội vàng nghênh đón. Tử Ngang, ngươi tới rồi. Vương Tử Ngang đang muốn cùng Lưu Văn Bân chào hỏi, nhưng là liếc mắt xem trước đến Dịch Phong ba người. Hắn đi tới, trực tiếp đẩy ra Lưu Văn Bân, đi tới Dịch Phong trước mặt, cung kính nói, Dịch đại ca, vẫn thuận lợi chứ? Ta tới chính là tự mình đến giải quyết cho ngươi kia tòa cao ốt thủ tục chuyển nhượng, tới hơi trễ, xin hãy tha lỗi. Vương Tử Ngang giọng thái độ, hãy cùng thấy trưởng bối như thế. Lưu Văn Bân cùng Giang Dương nhất thời liền sững sờ. Đây là tình huống gì? Vương Tử Ngang lại gọi Dịch Phong vi đại ca. Tử Ngang, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Chính là chỗ này tiểu tử đả thương bằng hữu của ta, hắn còn dạy toa những người khác thọt chúng ta đây. Lưu Văn Bân có chút không dám tin tưởng, liền vội vàng đi tới nói. Vương Tử Ngang nghe vậy, nhất thời cương tại chỗ. Cảm tình mới vừa rồi trong điện thoại Lưu Văn Bân nói người kia, lại chính là Dịch Phong rất thuận lợi. Chính là ngươi bằng hữu này ngăn chúng ta không để cho chúng ta đi, còn nói muốn ta cho hắn quỳ xuống. Dịch Phong vác lấy tay, cười hắc hắc nói, hắn còn nói muốn ngươi tới trừng trị chúng ta. Tử Ngang, nếu không ngươi trước đem hắn chuyện cho hắn giải quyết chứ? Vừa nói, Vương Tử Ngang nhất thời ra đầu tê dần, mồ hôi lạnh lả tả liền toát ra. Cái này ai thiên đao Lưu Văn Bân lại kêu Dịch Phong quỳ xuống? Ba chỉ nghe một cái thanh thúy và bạc tai thanh âm ở trong hội trường vang lên. Vương Tử Ngang xoay người liền cho Lưu Văn Bân một cái tát. Đồ khốn, hắn khí đến sắc mặt đỏ bừng, hung tợn mắng. Một tát này trực tiếp đem Lưu Văn Bân cho đánh mộng. Vương thiếu gia, ngài làm gì vậy? Ngài và Bân ca không là bằng hữu sao? Giang Dương thấy vậy, không nhìn được nói. Ngươi là người nào? Nơi này có ngươi nói chuyện phân nhi sao? Vương Tử Ngang đưa tay chỉ một cái, trao mày. Giang Dương nhất thời đánh cái dùng mình, liền vội vàng cúi đầu xuống, thí cũng không dám lại đuổi một cái. Tử Ngang, ngươi đánh ta, chúng ta có thể là bạn tốt. Hắn đến cùng với ngươi quan hệ thế nào? Ngươi như vậy bảo vệ hắn? Lưu Văn Bân bụng mặt không thể tin nhìn Vương Tử Ngang. Vương Tử Ngang một cái níu lấy hắn cổ áo, hít sâu một cái, tức giận nói, ngươi hỏi hắn là ai kia? Ngươi hãy nghe cho kỹ, hắn là ta đại ca, là gia gia ta bạn tốt, là phụ thân ta bạn tốt, là ta Vương gia khách quý. Ngươi dám gọi hắn quỳ xuống, đơn giản là mù ngươi mắt chó. Lời này vừa nói ra, Lưu Văn Bân bị dọa sợ đến há to miệng một cái, mặt như màu đất. Giang Dương trực tiếp quỳ dưới đất cả người phát run.